Thôi giờ mình làm bán củ nó khô vậy đó, củ đốt của tôi đó, cũng gán kiếm chút vật thịt nào đó đi cúng dường chi tăng, mới xin đi bán các thịt cái đó. Thì hai chồng cúng dường xong đó thì bà vợ mới nói: ông ơi, vật thịt của mình cúng mấy sư trẻ dục thì thầy lúc đó là thờ hứng thử mất sư đó là được, mà những mà giàu sang phú quý nó cho mà, nên nó chế cái đoạn cúng này. Ví như là mấy cái mà vừa mấy củ cải muối hồi nãy đó nha, nè vừa bỏ cho bác ra, bà vợ bỏ bác, ông chồng bỏ bác ra thì quay lưng lại đó, thì để cho ông sư khác đó, để hai mấy ông sư dùng gác đi. Bà vợ thấy, nhưng mà hai chồng không bỏ cái thất vọng này, nó hơi kệ, tại vì mình nghèo, do đó mình cũng mình nhịn thịt này, không có tập những cái sư thích, cho đó đó, rồi sao? Cái bà vợ mới nghĩ, vậy mình phải làm cái gì đó quý không? Thì bà mới gợi ý là mình đi kiếm con bò sữa đi, rồi đó mình mới làm ra những vật thực phẩm sữa bò đó, nó cao như là cheese, bơ này nọ đó. Thì ông chồng mới nói: chứ bây giờ làm sao mình có con bò được, mình ăn đi còn không có này, mình làm sao mua một con bò? Mới hai người vợ chồng bước bàn để bán cái con gái của mình làm nô lệ cho một gia đình giàu có, mà bán trong vòng 6 tháng thôi để có tiền đi mua con bò sữa đó. Rồi xong xuôi đó, sau này mình đi chuộc lại cho mày bán vô lại luôn. Thì hai chồng đồng ý, kêu đứa gái lên. Đứa gái đó nghe lời, nó nói chứ bà mã muốn làm sao cũng được, mà miễn là sao có tiền để cúng người thịt thực cao quý cho chị Tâm thôi, chứ không phải là họ muốn sung sướng giàu có nhà hưởng thụ. Thì con gái bán mua được con bò, thì bắt đầu đó làm hài làm đen, sữa bò về dắt sữa dắt bò sữa ra. Thì sáng ra là cũng vừa trưa đó, chiều đó thì sữa bò sữa đặc đó thì chiều cho cũng gì chi ta cũng dùng nữa, thấy không? Thì mấy sư tích tà tích tích tà tích tích tà tích tích vui bực lắm. Thì hai bà cũng mang hỷ cái phước cái đó qua này. Thì cái bà ổng ít bước tới bước thứ ba, bây giờ bà ơi, bà ở nhà bà cứ làm ra sữa làm đồ đậm như vậy đi, cũng như chi ta đi, tôi đi làm công, tôi lấy tiền đi chùa con gái tôi về, thấy không? Thì cái bà vợ nó được, ông đi làm công, ông mới tới với nhà máy làm mía đường, làm đường á, mà ép mía đó, nghe là mẻ đường, ông làm ở đó nó gặp quà cũng khủng luôn con, tại vì ở đó thì ta bao ăn, ông làm ăn trong sạch lắm, ông có tiền tất cả cũng đủ tiền rồi để đi chuộc đứa gái rồi, đó, thì ông mới xin nghỉ, ông mới nói với chủ đó: tôi nghỉ, tôi đi về, tôi đi lo chuyện của tôi, thì ông đi, thì trên đường đi. Ông đi tới cho cái làng đó này, đem ông bỏ bác ông này đi chuộc con gái đó, thì thấy ông sư đi tới, ông sư đi tới đi khách thịt, ông hỏi chứ ông có giật ngày có giật thịt chưa, nó không có, chưa có giật thịt. Thì đó cái ông mới quay ra thì có ông kia trong cái làng đi ra, ông cầm cái túi đồ ăn giống như đi làm ông bà đồng, nó mang theo đồ ăn thèm đồ đồng ăn, cái ông lại nói chứ ông có thể bán tôi cái tô cơm, tôi cái túi đồ ăn ông đó để tôi cúng dường ông sư này nè, đồng được không? Cái ông nói không. Hai đồng được không? Không. Cứ lên. Thì 6 tháng ông làm đó đó, ông được 12 đồng. Hết luôn á, 12 đồng. Mà ông bán cái con gái đó cũng có 12 đồng. Vậy đó ông đủ 12 đồng ông đi chuộc thôi, chứ không có bằng thêm nữa. Thì bây giờ tôi còn 12 đồng nữa. Nói 1 công chuyện, 2 công chuyện, 3 công chuyện, ông đó nhất định ông chán. Ông bán. Mà ông muốn cúng dường cho ông sư này. Mà trong khi đó nói sư đợi tôi đi mua thì tôi cũng dùng cho sư thì ông sẽ phải đứng đợi. Ok, ông nói bây giờ tôi có còn cuối cùng mà tôi có 12 đồng thôi, ông có chịu bán không, tôi mua hết, ông chịu bán tới hết túi rồi thì mang được 12 đồng. Ông kêu cầm túi cơm bỏ vô cho ông sư đó. Ông sư đó ăn, ông sư ăn rồi xong đi hỏi ông đi đâu, tôi về làng đó. Thì ông sư nó cũng về làng đó luôn, đi cùng hướng về về làng đó luôn. Thế là cái kinh đường đi, ông sư mới hỏi ông cái xá, ông hỏi cái đời sống của ông ra sao. Ông nói tôi nghèo lắm. Bắt đầu kể ra, ông kể ra là hai chồng nghèo, không có nhập thịt ăn, mà có đứa con nữa mà không có đủ ăn. Nhưng làm rồi anh cúng dường anh thì mới sử dụng hết. Giờ phải đi mua con bò bán con ngát, mà chuột con bán thì tôi mới có 12 đồng. Vừa đi tịch chuột về đó thì tôi thấy nhà chưa có đồ ăn, tôi đi mua cái kia bán đấm hết cho 12 đồng. Ông kêu húng đồng, ông thì khô lắm húng đồng. Ông nói chết rồi, mình thọ cái vật thật mình quá trong sạch đi, mà mình biết không tu mà trong sạch đó thì là mình lỗ lắm. Cái ông tới cái làng đầu làng đó thì ông cũng tới cái chùa ông xin thôi bây giờ tôi chia tay với ông cho tôi đi, tôi về chùa. Ông kia thì ông nó có tiền đi chùa cũng gái đâu, thì ông phải đi về nhà thôi. Đó, đi về tay trắng, ông có tới cũng gái được. Thì ông sư ông vô trong trong chùa đó, ông xin trụ trì, ông trụ trì ông mới cho ông cái phòng ông ở. Thì ông nguyện trong vòng một tuần lễ này đó, ông phải trả cái ơn ông Phật tử này, ông thí chủ này trong sạch lắm. Ông ngăn quan nghi nào, ông có ba quan nghi mà ông đầu đà luôn, ông tu tới cuối tuần á ông đắc đạo quả a la hán. Thì ông mới gào cánh chuồng, ông lấy kẻ báo hết cho chư tăng, thì bị tăng trưởng á mới gào hỏi chứ sư có cái gì gì mà triệu tập chư tăng. Ông nói chứ bữa nay là ngày cuối cuộc đời của tôi, cho nên tôi muốn chia sẻ với tất cả chư tăng, ai muốn hỏi muốn học muốn biết gì đó tôi chia sẻ trước khi tôi ra đi. Đó, thì ông trụ trì hỏi chư tăng có ai cần mình đánh giá con sư này không. Ông đem ba cái gì ông có đó, muốn chia sẻ đó. Thì chư tăng không có ai nói ông cần, ông nói cần được. Đêm nay tôi diện tịch nhất mạng, tôi có một lời nguyện thì xin ngài di nhận cho. Thì ông trụ trì á, ông tăng chữ nó nói chuyện gì là cái quan tài của tôi đó, khi mà bỏ vô đó là không nhắc lên được, nó kiếm cho được cái ông mà ông tiên xá đó đó ở trong làng này tới để mà lift up lên á, mới đưa lên cái quả đài. Thì khi mà từ cái chùa đó bỏ quan tài lên quả đài đó là không được, thì hải tên ông tiên xá đó mới được. Rồi cái ông thành trưởng ông nên được ta nhận là thoát đi diệt tịch. Có diệt tịch thì ngày mới á cái tin ra là một vị a la hán á mà diệt tịch rồi đó, thì vua phải xuống vua trong làng trong cái phố này trong cái đất nước nó xuống đem mấy thanh niên xuống nè. Cái ổng lo tăng lễ hết trên chùa, không có lo để cho vua này lo để cúng dường vị a la hán này. Cái sau xưa cái nhắc lên được, nhắc lên được, nhắc lên được. Mà thanh niên trẻ mạnh phục cui nè, cấp 3 là cũng tâm nhiệm rồi đó, mà nhắc lên nổi cái trong chủ trì ông vô hỏi cái gì thầy là sao. Cái ông chủ trì ông mới nói trước khi ngài mất đó, ngài có lời nói với tôi là đi kiếm như được ông thích sao vậy đó. Thì ông tới thì vô trong làng kiếm được ông đó. Thì ông trong làng này vô kêu ông đi ra ra đó phải người đâu lại làm cái món quả đà ra để cho ta chiêu đi. Thế vừa tới ông khắc nguyện, nếu tôi có duyên với ngài thì cho cái quan tài này lift up được, nhắc lên. Ổng vừa vừa kê vô dai đó, quan tài nhắc hẳn lên được. Một mình ổng á, quan tài lên còn lô cái xoay, xoay vòng tròn ở trên cái chính điện á, vô trong cái chùa cái khuôn viên chùa đó, ai cũng thấy hết. Thì qua cái quan tài nó đi tới cái quả đài luôn, quả thiêu luôn, thấy không? Cái ông vừa bằng chữ quá, ổng nói cái phước của người là cái gì? Bắt đầu ổng kể lại. Tôi có tôi con tôi cháu bán con gặp nên tôi đưa cô cho chư tăng đó. Ông cho tiền cho của cúng dường chia phước cái tài cho người cái chết bao cho tụi con gái vậy đó. Là cái phước nó gì cái tác ý đó là trong sạch đó, từ tiền đó tới từ hiện tới hậu đó tới trong sạch đó, mà cúng một người hai vợ chồng mà thí chủ nghèo đó mà cúng cúc lo cho chư tăng đó, mà chư tăng cũng bạc phụ, cũng bạc đó, coi như là Văn dứt bỏ đoạn chê mà dở đoạn không ngon đó, lựa đoạn ngon ăn đó. Thế hai chồng bán đứa con gái, nhưng mà nhờ cái tâm sạch đó đó mà ông xin kia ông trả ơn đó. Anh có một bác đó mà ông phải lo ông tu rất là quả, rồi ông nguyện đó để cho cái phước anh cháu lại cho ông này, để ông này mới cứu con, chủ con về rồi đó, sống một đời sống như đây. Mà ông nói, ông nói ông cũng tiếp tục là cho dù ông được giàu có lên rồi, đang được bá hộ và vui chơi cho tiền rồi cho chức nữa đó, ông cũng làm cũng nhiều để bác cho chị Tăng rồi. Nhưng mà cái trách nhiệm á và cái lỗi á là từ chị Tăng, thấy không? Người ta trong sạch chứ đó, nhưng mà mình không tu trong sạch, hiểu không? Thấy không? Mình là thầm tăng mà, rồi mình lựa cái ăn đồ ngon đồ dở đó, thấy không? Thành ra nó bây giờ nó sẽ thấy nên mình xin nói thấy tội quá, đó là vậy đó. Sư con muốn thưa với sư, chữ thọ mà trong dị tộc quả là thọ trong quẩn, thọ quẩn với cái thọ trong tứ niệm xứ nó giống nhau hay nó khác như nhau? Như nhau, nó như nhau, như nhau à. Không có gì cách biệt đó, đó. Cái từ ngữ thọ nó là vedana đó, là cảm thụ cảm thọ đó, nó gồm cả hai, thọ về thân, thọ về tâm, như thế thôi. Do đó đó, khi mà có học cái trên cái thọ mà thọ quẩn đó, đó là con học về pháp học hay là pháp lý, giáo lý thôi. Nhưng mà cái thọ mà trong pháp hành, tứ niệm xứ đó là pháp hành, là cô trải nghiệm hay là cô đi qua kinh nghiệm, cô nghiệm thấy, đó là thực tế. Ví dụ như bây giờ mình học toàn thọ, thọ hỷ, thấy không? Thọ hỷ thuộc về gì? Thọ hỷ đó thuộc về gì? Thọ về tâm, thấy không? Thọ lạc đó thuộc về thân. Thì khi mà cô ngồi thiền đó, thấy không? Thì cái tâm của cô đó, cô có cái thọ hỷ nó như thế nào, cái thọ lạc cái thiệt thân nó cô có như thế nào, cô trải nghiệm cái đó là thực tế, còn cái chia lý thuyết hai cái đó. Nên cái khi mà vô trong cái phần mà thọ quẩn hay là thọ niệm xứ là mình ghi nhận, nên cái khi ghi nhận mình ghi nhận cái thọ đó, mấy cô nhớ, ghi nhận cái thọ để không phải trên cái thọ của mình đang có, mà mình ghi nhận cái thọ này trên cái tâm mà mình biết, hay trên cái nghiệp điểm mình có ghi nhận. Cái đó là ai? Không gặp, cho nên con nghe kịp không? Đó, khi cô nhìn một cái cảnh, nên cái trong cầu phần mà lục xúc á, lục xúc á, lục xứ là mà lục xứ hay lục xúc đó, là ở trong cái phần này, liên quan tiếp sinh này cũng vậy nè. Khi mà sáu căn tiếp xúc có sáu chặt này, ví dụ như là nhãn căn tiếp xúc cái cảnh sắc, thấy không? Cái nhãn căn mà tiếp xúc cảnh sắc á, nó ăn chung gì hết trơn á, thì sao? Giống như cái máy chụp hình vậy đó, nó thâu cái hình sắc ra, nó có cái gì trên đó đó, nó là cái máy, nó thâu cái hình. Hỏi nó chứ, ê, cái máy chụp hình của cảnh sắc đó có thích không? Hay không thích? Nó không có. Vì sao? Nhãn căn là tâm nhận thức của mình á, như là cái máy là gì? Nó là tâm dị thực quả mà. Tâm dị thực quả mà. Do đó nó không có một cái thọ, không cái có một cái cảm xúc của tham sân si hay vô tham sân si, tâm quả quá như thuộc mà với cái máy chụp hình vậy thôi. Phải hiểu khi mà cô cảm thọ đó, mình không phải mình niệm cái đó, mình niệm cái tâm của mình đã lên. Nên có hai cái trường hợp niệm, những người mà hành giả đó mà họ niệm nó có hai loại niệm, mình nó biết liền. Họ niệm cái tập khí hay niệm theo thầy, theo cái xử lý thầy pháp là chính nào. Khi mà mình niệm á, mình thích là mình theo tập khí. Còn cái khi mà mình niệm á, nếu khi mà căn tiếp xúc căn á, mà mình niệm á, mà cứ niệm xứ á, hay là cứ pháp hành á, là mình chỉ cứ sanh cái gì hay là vô thường mà ai chứ mà niệm tập khí vô lý cái như vậy mà hành. Khi thế thì mình cứ lặp đi lặp lại, nên gọi là luân hồi, nên gọi là luân, nó là phiền não luân, nên mới mình không niệm như vậy. Thì đó, khi mà tôi đụng vô cái khi khi mình con mình có tập khí không, hay là mình đang niệm pháp, cái đó là niệm, là chú niệm. Cái chú niệm đó đưa tới cái trạng thái chánh niệm, là từ cái đó ra cái chân lý đó, chứ không phải mình niệm. Tôi có niệm, tôi có đụng, tôi biết không phải chắc hết trơn. Nên các quý cô nghe kịp không? Thì khi nói tới cái thọ niệm xứ, tính tính niệm xứ, thì đó là cái niệm của cái pháp, chứ không phải niệm theo cái tập khí. Cái đó mình coi danh vậy. Thì tập niệm theo pháp nó có hai loại. Thế nhưng mà cô là người sức cơ, cái người mà có trí tuệ đó thôi, chứ mà không có thể giác đó. Giác là cái tỉnh đó, giác ngộ đó, giác tích đó. Thì ta chỉ niệm cái trạng thái gì? Cái trạng thái là sanh là diệt thôi. Đã không có, niệm nó có, thì ta niệm cái này cái sanh. Chứ mà đóng coi là nên là sanh ưa, sanh tích, sanh ghét, sanh bại, không có niệm. Không có, nên cái đó là nó không có nằm trong tư lục nhân mà. Trong cái lục nhân này nó có hai loại, lục nhân thiện và lục nhân bất thiện, theo ba nhân thiện, ba nhân thiện. Thì cái đó mà nó nằm trong đó. Thì cái đó là cái người sơ cơ hay là cái người mà muốn bắt đầu niệm. Thì niệm cái sanh. Đó. Khi mà hai cái căn á, theo cái căn nó tiếp xúc với trần, nhãn căn tiếp xúc với cảnh sắc đó, thì nó đưa vô trong cái tâm động lực á, thì cái niệm nó làm. Thì cái niệm làm việc này nó, nếu mà mình không tách ra đó, nó cai loại. Niệm theo tập khí, niệm theo thói quen, niệm theo cái trải nghiệm, hay niệm theo cái thực tính, niệm theo thực tính. Là cái ai đó. Cái đó thôi. Không có liên quan cái nào. Nên đó, người ta qua một cái là tập ý. Còn cái bắt đầu, mình bắt đầu mình tập, nó thành ra cái niệm mình càng ngày nó càng trải nghiệm hơn. Nó càng có một cái sự kinh nghiệm hơn, và nó có sự sắc bén hơn, và mình nhận xét theo cái sự tu tập cái tâm mình hơn, chứ không phải mình nhận xét theo cái kinh nghiệm mà mình ghi nhận thôi. Không có, cái đó mới thành công, cái đó mới thành công. Do đó đó, khi mà mấy cái cô cái niệm bài nó có sai đâu, không có sai, nhưng mà con không phải chịu được niệm đó này. Nên khi ta đi tứ niệm xứ á, người ta coi cái pháp, chúng ta không phải đi coi cái niệm hay là cái pháp mà đã có niệm, ta đi coi cái pháp, chứ không phải đi coi cái pháp, cái niệm có, có pháp. Thì là thắng niệm xứ, thắng niệm xứ cũng vậy. Khi ta niệm thanh thì nó có sáu phần là ba phần mình còn, ba phần kia mình không xài nữa. Đúng nè, nhờ mười pháp bất tịnh bảo rồi, đúng nè, mười cái chữ thay đó bảo rồi, chữ đại đó mình không vô xong rồi, mình bỏ rồi, chứ con nghe thiệt không? Do đó đó thì mấy cái đó mình bỏ, giờ mình chỉ còn cái gì niệm hơi thở và thay niệm xứ, niệm hơi thở. Mấy con nghe thiệt không? Muốn quay nghi được, mấy con nghe thiệt không? Thì biết mình đó, còn ba phần kia làm chạy. Thì khi mà cái quay nghi đó, quay nghi đó đi đứng nằm ngồi đó, mà mình có niệm về cái thanh đó, mình đang có trải nghiệm đó, là mình có một là cái niệm về thanh, hai là niệm về pháp. Đúng rồi, niệm về thanh á là chỉ có cái sanh cái diệt, còn niệm về pháp đó là vô thường vô đau vô ngã. Nhưng mà mình không có khả năng đó, mình không khả năng đó, và mình không có được tu tập đó mà không ai chỉ dẫn mình cái đó đó, cho đó mình cứ lần mà không có cãi được, và mình không có từ thông cái chống tự được. Họ có niệm mà có, nhưng mà họ không biết, nó cũng như vậy. Nên tại sao mà Đức Phật lại nói mình sống á, như cái lưỡi ở trong địa cành, chứ mình sống như cái giá, cái muỗng trong cái nồi canh, trong địa cành. Tức là cái giá, cái muỗng trong địa cành nó có biết cái gì vậy đâu. Nên cái lưỡi đó, trong vị canh ném vô biết mặn ngọt chua cay. Ý, thì cái đó là ngày đó từ nơi cái lục xúc, ngày mới tách ra, và ngày chỉ cái tập khí là cái biết pháp. Sống trong tập khí, sống trong pháp. Không có, mình nó đi vòng vo vậy. Mà mình đi trong vậy mà đi vòng vo làm sáng không? Nên nó đi như cái muỗng canh mà. Vậy thì mình giờ mình sống đi, giờ mấy con nghe kịp không? Nếu như mình đã sống trong đời này mà không biết giá trị sống của mình á, thì cũng như là mình sống ở trong đời như gì canh này, cái mũi trong nó canh vui buồn không có biết gì hết, rồi mình sống luôn cũng như là trả nợ quý thần á, sáng thức dậy mình ngủ nó tối xuống, rồi cái gì nó sống ngoài qua ngoài nó nghĩ ôi vậy thôi, rồi tới già rồi nó thích chết thôi. Nên Đức Phật ngài nói trong cái phần mà về giới đó, sư đang dịch đi, sư đang dịch ôn tập lại, nó có ba loại giới, có giới của người giữ giới của người chăn bò, cái giới người giữ giới của người đoạn thể, cái giới người giữ giới của người bạc thánh. Thì làm sao cái người chăn bò đó là nó giữ giới là sao? Ừ, con bò đó nó là chăn bò mà, thì sáng nó đưa con bò đi ra chỗ này ăn cỏ, nó đưa con bò tới chỗ này uống nước, rồi tối nó dắt con bò nó về, con nó ngồi cái điện đặt từ của con. Thì mình cũng vậy đó, thì sáng mình nguyện giới về hành, chiều giới tối mình có tối mình ngồi niệm lại, bữa nay tôi niệm được mấy cái giới mà tôi có được bằng cái giới, tôi trong sạch cái giới này, tôi không biết cái giới này, tôi còn kiểu như này giới kia tôi phạm, để mình đấy như là giới người chăn bò. Còn cái giới của người lo thải đó là phải đặt ra thêm, phải cấm kỵ này, cấm kỵ kia, cấm kỵ kia, cái đó là cái giới của người lo thải. Còn với bậc thánh thiền là gì? Ta nghĩ giới này chỉ là một phương tiện đạt được cốt cánh là giải thoát. Giải thoát đầu tiên là gì? Giải thoát những tất cả dục phiền não. Thứ hai nữa, giải thoát những cái chấp chê chiếc kiến của mình. Có những người ta giữ cái giới trong sạch quá, bắt đầu chặt giữ. Cái là ta trong sạch nhất, ta giữ giới tuần túc, tuần ý nhất, ta giữ giới là hơn nữa, không ai bật ta. Thì giữ nó uống nữa, giai đoạn này mặc pháp. Thì mình cũng vậy thôi, không có sai, nhưng mà nó có giá trị. Cái nguy cơ nghe kìa. Thì đó là khi ta tu là ta có gì? Ta biết, ta biết sử dụng. Thì nó có thành tựu. Không có nhiều, mà không phải là ít, mà cứ phải là chính xác và phải gọi là hữu dụng, hữu ích. Chứ không phải là gì. Nên đến cái người mà biết giặc võ lắm á, là Bồ Thi La. Ông có 18 tăng đoàn, mỗi một tăng đoàn 1.000 tăng, mà ông thuyết pháp là hào hào hào vậy đó, nhưng mà ông lại chưa đặt đầu quả. Tới khi mà gặp Đức Phật, ngài nói ông tết, ông tết, ê Bồ Thi La ông tết, ông mặc cảm, ông tự ái, ông nói chỗ ủ, ta là một pháp sư nổi tiếng, mà Đức Phật ngài cứ nói ta là ông tết cơ mà, ông mới bắt đầu mới niệm là, tại vì ta thuyết không, đang thuyết bắt đang hành. Do đó ta còn những là thành tăng, chứ chưa là tánh tăng. Ông mất là hết rồi, ông lại đặt đi tìm. Tới khi ông đi hỏi từng giáo sư mà đạo quả đó, thì ông sư nào cũng ngán ngẩm bất hồng. Ngài dỗ lắm, ngài pháp sư đại tài, ngài cứ đi tiếp đi, tôi cũng khả năng tôi chỉ ngài. Tới cuối cùng ông gặp ông Sa Di A La Hán đó, chỉ ông ra đó, thì ông mới chịu. Mà cái gì? Thực tế, ông lọ xuống sình đi, lọ xuống ao sen đi. Ủa, ta vậy nè, ta lỗi á. Ta là gì vị trí này nè, xuống bụng á. Ta vậy nè, ta đập xuống cái chỗ bụng nhơ này. Đi, xuống. Ông tới đây chưa? Ngừng lại chưa? Đi nữa, xuống đó, xuống đó, xuống đó. Vừa qua cái đầu rồi, phải ông đặt đầu. Vì ông rồi. Giết cái từ cái tâm mà cố chấp của mình. Chứ không phải vì cái tướng của mình vẫn có vị trí này. Cái đó là giá trị tu. Cái đó mấy cô nghe, mình ngồi mình niệm á, mình hành á, mình giữ giá trị niệm của mình. Chứ mình không có niệm được cái diệt cái cố chấp của mình. Không có. Không có. Nên nó cái thọ cũng vậy. Thọ nó cái vậy thôi. Cũng vậy thôi. Bây giờ mấy cô nghe nè, nó có sáu vị. Nó sáu vị nè, mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát, phải không? Mặn ngọt chua cay đắng chát chát là sáu vị. Mà con cái vị đó cô có thay không? Có thay, nhưng mà cái tâm của cô phải thay. Cái vị nó con có thay, vị cay đó con có thay, nhưng mà cái vị cay đó cô phải thay cái tâm của cô. Một là thích hay là không thích, hay là không có bị phản ứng, hay bị ảnh hưởng đó. Chứ mình nó có thay cái gì? Đâu phải mình niệm cái thọ hết. Mình phải thay. Thay cái gì? Thay cái sai của mình, thay cái chắc của mình. Bỏ phàm thành thánh mà. Thì cô thấy không? Khi đi qua tới chuyển tập đó, Phu Đà Nà, rồi Ngô Trọng Phu, Ngô Quân Hà đó, vô chuyển tập tới Vũ Tịnh đó. Là phải bỏ. Mà mình không bỏ, mình chỉ nhịn niệm mà. Còn niệm cái đám tới cái trạng thái mà nó kiên chú và nó vững chắc rồi, mình lại chấp thủ nữa, không dám rồi. Tại nó tài sản quý của mình, trời ơi bao nhiêu năm nay ngồi thuyền không phải dễ mà có được cái công khu này đâu, quý lắm mà, mang đi. Thì lên bờ cái giác thuyền của danh gia đi nữa, chứ đâu có bỏ thuyền ở đó mà đi qua con đường khác. Ngày xưa cô đang muốn nói vậy đó, lúc xíu nó chỉ là nó là căng với trần thôi, nó đâu có cái gì đâu, căng với trần thôi chứ nó có gì đâu. Còn bác nó thấy cảnh sát nó tài nghe không tình, nhưng mà mình giận mình hờn, mình tức, mình vui, mình thích, mình quan hệ là do mình ấy, không có thích, mình có cái dạy đó. Mình học ngủ xong thức, nó là tâm quả dị thục, mà nó dung nhân là do không có tăng nhân tương ưng, mà mình cứ ôm cho nó, tôi thấy nè, tôi nghe nè, gõ lại chính lỗ tai tôi nghe, lỗ tai thứ nhất giận lắm, tôi nghe xong tôi giận lắm, mà tôi nghe tôi thích lắm. Có thấy không, mình lục xứ mà mình không có niệm, không có trí thì cái đó không phải. Vậy thì cái nó hai bước không niệm, nhưng mà cô thấy đi, Vipassana nó không phải là niệm xứ, Vipassana nó là tuệ giác, tức là mình mượn cái niệm xứ để mình phát cái chuyện tuệ giác. Còn cái này mình niệm xứ để mình ôm giữ cái niệm này cho nó có mắc chuyện cái tuệ giác. Mấy con nghe kiểu thế đó sai, mà cứ vậy á, hết khóa tu này tới khóa tu kia, hết cơm gạo chạy từ dưới cái mình đem cơm gạo lên đi chứ, vất vả cực khổ quá. Trời ơi, này bác sớ vậy, không có. Mấy con ngồi nghe đi, khi mà A Sa Trí nó là Upatissa đó, chỉ nghe A Sa Trí nó nói một câu mà ông đắc đạo quả là đâu có ông hành gì đâu, nhưng mà ông bỏ được cái ông chứng tri được, ông nghiệm được, ông giác ngộ được. Còn bây giờ mình nghe nữa, mình giữ, tôi nghe cái con này thiệt là hay à, giữ luôn chứ không có dùng, không có giải quyết cho mình, còn mình giữ luôn, không có hết cơm gạo rồi đó. Ngày thật sự nó chứ thôi, kiểu nó hết cơm gạo nuôi không có nuôi nổi, xứ nghèo mà còn cảnh nghèo mà chùa nghèo nữa, mà con ngồi ôm giữ hoài vậy không giác ngộ vậy, mà còn nói chứ nguyện như là cho lớp mình giải thoát hết. Cái con không có nên mình nói luôn luôn đó, tâm nó có đôi. Nên tại sao mấy con nghe kịp không, đối với bậc chánh đẳng giác đó là chỉ mình là hai pháp. Nếu anh nhìn dưới là tập khí, anh giữ cái tập khí. Nếu anh nhìn thấy pháp, anh được giải thoát. Nếu lúc này ngài dạy cũng hai pháp đó, sắp đôi. Do đó chính ngài là cái người hiểu được song đối thành thông. Chứ còn đối với thiền gia không có nhận thức. Thiền gia chỉ nhận có một pháp thôi. Chỉ có bậc chánh đẳng giác mới niệm được hai pháp. Lúc nào cũng đeo đồng. Thế nên mình nói cho đồng tiền ai mặc cho. Nhưng mà con người mình nó có nhìn hai mặt, mình nhìn một mặt là không hết nữa, không xong nữa. Cái cửa mình nhìn có một chiều thôi, không có bản lề, nhìn bên này nó nhìn bên kia. Đó, do đó, đối với bậc chánh đẳng giác đó, họ nhìn được pháp song đối. Còn đối với mình đây, mình nhìn chỉ có một pháp thôi, chỉ có một mặt, nhất phương diện đó. Đó nên mình cũng chưa xong nữa. Mình ghét cái nào vô kia dính cứng, cái nào dính vô cái đó. Giữ cái đó vậy đó, đi tới đâu cũng vậy. Khi mà cô đọc thiên kinh dạng điểm á, là cô có một kiến thức nguyên bác, nhưng cô giữ. Ta đọc một quyển, đọc một từ, đọc một câu, ta nghiệm xuống về, rồi ta giải thoát rồi. Đó, kinh sách ta cho hết, lên Facebook cho hết. Nên các cái cô phải để cái đó mà mình thấy mình sai. Mình không biết cách dùng, thì mình sửa đi, mình sai mình không biết dùng mình sửa, mình không sống trong cái luật xứ và mình không sống trong cái xuất, mà mình không sống trong cái thọ, mình phải trong cái tuệ giác, cái tâm, cái đó giá trị, cái đó giá trị, không có trong cái luật xứ, cần tiếp xúc tràn không có, không sống trong cái thọ để mà có sự cảm thọ cảm giác, mà phải có cái tâm của mình đang đối diện với pháp, đối diện cái cảnh đó, đối diện pháp đó thì thôi. Nên giá trị của chỗ đó mà. Thế cái sư nói của mình cũng rất là đơn giản mà. Đó, nhưng Đức Phật kêu Chu La Bàn Tát Ca đi giặt khăn, ông khăn giặt. Ông có một cái trí tuệ gì hết. Ông chỉ có cái pháp cung kính mà. Ngại dại mà nghe, rồi cung kính. Nhưng cái khăn đó là khăn sạch. Gọi bây giờ ông giặt đó, tại sao giờ lại, cũng giặt không anh giờ lại. Là ông cũng không có nghiệm ra nữa. Ông cố gắng giặt sạch nữa, thì Đức Phật càng làm cho ông dơ nữa. Tại vì ngày dùng pháp, còn ông dùng cái tập khí. Hai cái nó không đi đôi. Khi mà cô đang sống trong tập khí, cô không thấy được pháp đâu. Không bao giờ cô thấy được pháp. Cô trong tập khí cô giữ khư khư, không thấy pháp. Phải đánh bỏ cái tập khí này mới thấy pháp đó. Không bỏ cái cũ làm sao có cái mới được. Cái đó chân lý. Mà cái chân, cái cũ á, mình định xào đi nấu lại, mình nói là mới sẽ đâu phải. Mình luôn ngồi bao nhiêu lần rồi. Nên cái khi mà ngày mà chắc cũng bà đá đó, ngày nói trên bao nhiêu dạng kiếp luân hồi ta đi ngủ hoài à. Hồi trong kiếp này ta tinh tấn đi, ta ngăn qua nghiêng nằm không cho ngủ nữa đi. Tại vì khi cô nằm á, thì cô mới ngủ được. Còn bây giờ cô ngồi nó khó ngủ lắm, ngủ chằn chập chờn nữa đó. Cho đó ngài dùng cái 3 tháng ngài cư đó nè, ngăn qua nghiêng nằm để diệt cái tập khí. Mà trong cái khi mà mình có cái hạ thủ công phu, mình diệt tập khí đó, thì mình phải trao vào cái tâm mình, phải sắc bén với cái tệ giác, chứ không phải giữ cái tâm để mình có cái pháp tu này thôi. Thì nó phản ứng lên mình nhìn, nó phản nghịch lại, nó mình phải nhìn cái đó đó. Chứ không phải mình nhìn cái mình than thở. Quý quên cô nghe kiểu, ví dụ như mấy cô có một cái không ăn, thì cô không có cái trạng thái khổ đau gì không ăn, mà cô coi cái tâm của mình còn trong cái tập khí nào nó đang dằn vặt mình không, hay là mình đang khó chịu với cái trạng thái của cái pháp đang có không? Có không? Không có. Khi mà có một cái gì đó là mình phản ứng, chứ không có niệm pháp nào. Thế con nghe kìa, đi khen á thì vui, chê buồn, nó là phản ứng. Trong đó có niệm pháp đó. Mấy con nghe kìa. Thực sự là vậy đó. Nghe không? Mà nếu như mà cô không có niệm đó, mà cô sống theo cái tập khí đó, cái mang có cái thân người có to, cái độ nhỏ xíu. Nói này giống con. Tại vì mình không có dùng. Mình cứ sống trong cái cảnh. Nếu mà càng trong cảnh nghịch đó, mình càng. Nó có thấy không, hai vị thần tăng đang trong cảnh nghịch nên người ta đóng ngừng đó, không có lấy nó buồn, mà không lấy nó một thất vọng, không lấy nó một bỏ cuộc, tinh tấn lên. Hai đứa mình tinh tấn lên nữa, tinh tấn lên nữa, bắt đầu hai vị chồng sách tấn lên, phải làm tìm cách nghèo phải vượt qua cái nghèo để mà làm được bằng cái pháp, mà nghe lời Phật rồi là phải làm cho bằng được. Cái đó ta mới tới, mà con tên vượt vào đó. Dù còn 12 đồng vừa tiền đó để mình chuộc con về đó, con vô coi đó cũng sẵn lòng. Tây linh xong người ta diệt cái người chứ gặp người ta không được. Chỗ sao phải ông ở cái chỗ mình làm đường đó là ông không giống xài tiền, ông làm để cho có tiền mà người chủ trả nợ tiền đó, là ông sống trên cơm gạo ông chủ đó, để ông gan chắc chịu để dành tiền về đủ tiền ông ra vợ ông chủ của con. Cái đó sự trong sạch chứ đó, mà ông diệt ổng á. Nhưng mà người vừa ra mà thấy cảnh đáng phải cho, đáng phải làm, thực hiện được rồi thì giết liền. Chứ còn không, ví dụ như con bà vợ cái mà trời ơi, ông khùng mà 6 tháng mang làm chất giả cực khổ, có chút xíu tiền để chuộc con gì, ông vẫn cho hết trơn, rồi làm sao nữa? Không, ông nhân thầy. Thấy không? Mình có dám vượt qua cái đó không? Mình dừng lại à, không dám cho, không dám cho. Nghĩ tới tôi, nghĩ tới gia đình tôi, nghĩ tới con gái tôi, nó bằng cách tôi, tôi liên, không dám cho mà. Thấy cô nghe kịp không? Đó, nước mặt cũng ai mà, chứ đừng sang một mặt, không có thành công đâu. Phải cái này là tập khí không? Phải cái này là pháp không? Phải cái này mình đang hành đúng không? Hay là mình đang mình sai chặt? Phải có một cái trách nhiệm và phải có cái bách trong người khả ná đó, tức là review lại, kiểm tra lại, kiểm soát lại và mình xét nghiệm lại. Chứ không có thể mình cho làm gì. Bổ cáo vậy đó, thì từ từ cái tuệ giác của cô đó, cái giác ngộ, giác tỉnh, thức tỉnh, tỉnh, tỉnh, nó mới hoạt động sức mạnh hơn. Không nghe kiểu đó là như vậy, là như vậy. Chứ còn không á, mình bình thường cho lăn cho lăn cho lăn và cho lăn nó cũng cho không, cái cô bị tổn thất 3 điểm, thì một con cho lăn 3 điểm pháp không như trở lại là thế này. Thì tuổi già của cô đã tới và cái trí tuệ của cô bắt đầu cái xu hướng loser, là cô mắc 3 điểm loser. Nên nó mình không có thời gian, không có điều kiện. Thế nên đó mình nghe câu cái này mặt lai lão vật mặt lai niệm Phật đó, nghe không? Đừng để tới già mới niệm Phật á. Cô Phật ra thì cứ đi nhanh, nghe không? Thì mới con nghe, còn đừng để tới già mình mới tu. Hồ sanh trẻ tử không ai đường mà cái lòng này. Thì ở đây mình cũng vậy nè, mặt lai lão lão mặt lão lai tu niệm Phật đó, đừng để tới già tu. Tức mình khi mình tu mình an lành nó được không? Tôi chưa có thời giờ, tôi chưa đúng hoàn cảnh, tôi chưa có điều kiện, tôi chưa còn hoàn cảnh, còn khó khăn, không? Cái mình thấy cái tập khí với cái thấy pháp mỗi một ngày, mỗi một lần, mỗi một đề xuất, chưa căng, chưa chạy, chưa căng, chạy, là mình đã thức tỉnh. Cái đó là phần nội, còn đâu có phần đại diện nữa đó. Đó là phần đại diện nữa. Mấy con nghe kìa không? Không có. Không cần đến thế già. Không có hạn lần, hạn lượng. Để cho thật sự mình nói thật sự là cái này là siêu viên thôi, không có trôi, không có ba cái mũ giờ liền, ba cái mắt liền, thấy không? Pháp nó mới trở lại. Thứ hai nữa đó là mất đi cái trí tuệ của mình, bắt đầu dạng dạng. Cái thứ ba nữa là cái gì phương cảm của mình đó, định chạy. Các quý cô phải nhớ nhìn á, gán vào ở chưa? Cái đó dưới cái thọ quẩn hay dưới cái thọ niệm xứ nó không khác. Dưới cái thọ quẩn á thì là thọ học, dưới cái thọ niệm xứ là cái pháp hành. Nhưng cái hai đó nó chỉ là một cái trạng thái là pháp hiện ngũ, nhưng mà không có dùng pháp, mình chưa có dùng pháp. Cái dùng pháp của mình á là mình coi khi cái thọ nó có, nếu cái duyên gì nó có, nếu căn tiếp xúc với trần có chung thọ, thọ nó cái duyên đó, thì nó còn coi hai mặt, một là thiện pháp, hai nữa là sống trong thấy đủ duyên cái trần tập, dù nó thọ thành cái trần tập, tới này, dù ít, cái nó dù ít, không có gì, cái con nghe kìa. Thế nhưng mà tôi thọ thấy, thì nó cái khi mà con nói tôi có thọ hỷ là mình nói tên duyên về thân, cô có thích không? Nên thích là con được. Tôi có thọ hỷ nhưng mà cô có thích không? Tôi nhìn thấy pháp là không. Tôi thọ khổ bạn có buồn không? Hay là tôi có buồn, tôi buồn lắm thì thế là cô có thật hỷ. Tôi thọ khổ nhưng mà tôi thấy pháp là thọ đấy. Cái đó là nhìn thấy mà cũng cái thọ, thọ thân, thọ tâm kệ, tôi thọ, tôi thấy tâm thích rồi đó. Đấy, tôi thấy thôi không, tôi cho người ta, tôi đưa các bạn vẫn sống. Rồi xin đâu đó thọ cực mình với thọ nó thật thích thọ cái không ghét thọ nó đâu có gì nó thích thọ nó có gì ghét thọ nó có thích không có ghét mà ghét cái thích người mình tụng mưa cài đồng tụng mưa cài đồng cài nó có dữ không tại cái to của mình nó mưa chứ cài nó có cài nó có thích biết con nghe kiểu sinh nào nên nó muốn hoàn thiện cho nó cái đó mình tình cầu do đó nó khi mới cô thấy khi mà cô học về cái về liên quan tới sự này cô thấy không cái quả nó không có nó là nó có ảnh hưởng gì cho mình nhưng mà con người của mình đặt vô nên khi mà cô nói tới danh sách á thấy không dùng mình duyên hành hành duyên tích tích duyên danh sách mình coi là cái nó là phiền não hay nó là nghiệp báo hay nó là gì thành quả thì mới con nhìn ra được cái pháp danh sách nó là gì thành quả và dịch nguyên những tác phẩm của ngài Sư Thích Ca đó sẽ dịch hết từ ngữ ngàn thứ bên kia thì mới con thấy nó dài dòng nó có bản đồ và chia ra tâm gì tiền thuộc quả này tâm gì thuộc quả kia duyên thích thích duyên hành như đó có nhưng mà thật ra đó mới con niệm lên coi khi con còn đi chi pháp đó thì mình nghĩ có được liền danh sách cái nào là danh là danh pháp cái nào là sách là sách pháp trong cái tâm nếu mà biết mà mình ngồi mình đọc ví dụ chúng con đọc cái đó trước khi xong rồi mình nghe rồi đọc lại ví dụ mà mình ngồi mình đọc cái đó con thì mình không có thấy không nổi đâu không thấy ra được không đâu cứ đọc này cái này nó làm duyên với cái này ừ. Vậy thì sao cầm cái bút nhìn một bút luôn nó không hay là ai luôn không có ra được không ra được mình phải tu cái gì ở trong đó cái đó đọc luôn đó ngay cả là đọc á nó cứng nhắc à cứng nhắc à không có làm được nào không ra đọc đó nó cái quan trọng cho nó mà con biết đó là sự sao đó mới con đọc cho nên thì bây giờ mình nói cái danh và sắc nó có cái gì không nhưng cái ái á là mình không chạy nổi cái ái đó vô tới ái đó là con chạy không nổi nên Đức Phật thì nói cho cả hai pháp mà mình không trả nó được khi mà nó tới vô minh rồi nó là mình trả được mình cứng ngắc trong đó ai dục đó mình cứng ngắc trong đó cho còn danh sắc là mình đặt vô mình nghĩ vô cái thức mình nghĩ vô thì thực sự là vậy danh chỉ có pháp sắc là có pháp của nó cho mình nhưng ai nó tác động và nó mình chỉ có mấy con nghe kiểu gì đó cái đó là tìm ra không nên khi mấy con đọc á mình mới nên cái cách mà sư hướng dẫn đầu tiên hồi đó đó là khi con vô đọc con thấy là điểm đọc chính và cái điểm là phụ thì mà cái điểm đó đó mà có triển khai cả con chưa có thấy khi mà sư ứng dụng trong cái liên quan tương sinh này qua lộ trình tâm á con mới thấy kinh khủng luôn sư nói mới con nghe như vậy thì khi mà vô minh duyên hành hành duyên tích tích duyên định sắc liên lục nhập phải không nào nhập xúc duyên thọ đó thì mấy con nghe không khi mà cái lộ trình tâm mà thuộc qua lộ ngũ môn qua lộ ngũ môn thì khi mà vô minh duyên hành duyên tích á tích duyên định sắc đó là nó còn ở trong cái phần động tâm của phần vừa qua rúng động dứt dòng khi vô tới lục xứ đó lục nhập á thì lúc bây giờ là con qua cái cửa khai môn rồi nó mất lực đầu qua nữa là qua bên là tiếp thâu thẳng tắn nè vô tới ái là mới vô tâm động lực do đó xin nó có nói hoài giữa hai cái lộ trình tâm một là con sống trong cái lộ ngủ thì con phải qua một chủ nhân nếu con sống trong lỗi là nên dùng trực tiếp thì khi mà con không dùng cái tuệ giác á mà bằng cái ý thì mấy con đi qua lòng ngủ là con phải đi qua một đường dòng mà con biết không, cái lộ ý là khai nguyện ý môn để vô tâm động lực, thì lúc đó là trực tiếp lại pháp. Còn nếu qua bên kia đó, nó có xen kẽ, có khi tập khi, có khi đã pháp, chưa chắc là trong tâm lực được là mình thấy pháp không. Vậy mình có duy âm. Nếu mà con chưa kể đó, là nếu mà nó là cảnh trưởng và cảnh rất lớn, thì con nghe không, cảnh trưởng đó, cảnh rất lớn đó, cảnh gõ đó, thì nó còn có cái na cảnh đó, là cái na cảnh đó là cái tập khí của mình mà. Còn anh lộn lỗi đó đâu có, anh lỗi không con, anh lỗi em qua na cảnh. Cho dù nên dứt liền. Nên các quý Phật tử phải cẩn thận cái đó. Khi mà mấy cô thấy mình cứ sống theo cái luồng ngũ môn ấy, là mình còn cái ảnh hưởng trong cái luồng hồi này. Trong cái ý mà. Trong cái ý thôi. Và ý cái đó và cái tự giác thôi. Chứ không có phải cho nuôi dưỡng trong cái tâm thức. Nên mấy cô mới cảm nhận là, cái người trí tuệ nó khác, cái người trí thức nó khác. Cái người trí thức á, là nó phân tích được pháp. Còn cái người trí tuệ đó là họ giác ngộ được pháp. Mình phải cảm nhận. Cái người trí thức á, nó phân tích được pháp đó, nhưng mà nó không giác ngộ. Còn anh trí tuệ đó, anh giác ngộ được pháp, nó cần phải phân tích. Mấy cô nghe kìa. Nên cái ai đó đó, nó dễ bị nhầm nhận lắm. Mà cái hai đó đó là mình biết ở cấp độ ngồi tù. Với cái người mà thinh nhân giác á, là họ nhìn thấy một mặt này. Với cái người mà độc giác á, họ nhìn được thấy cái pháp đó, đó mà họ không diễn giải được. Họ giác ngộ đó mình không giải diễn giải được. Cái bậc chánh định giác á, họ nhìn được thấy pháp mà họ diễn giải. Thế mình thấy vậy mình thấy. Do đó các cái Phật tử mà cái đi nhìn định thinh văn mà thì mấy cô đi sang ta nhìn thấy cái pháp, mà cái pháp đó dễ bị nhầm lẫn. Cho đó là trong cái người mà thinh văn đó là họ xài là giữa ngũ môn với nhi môn. Còn cái đó nhưng mà bạch mà gần a la hán hay là bạch mà chánh đẳng giác đó, họ xài tí môn. Cho đó suốt 6 năm đó, là ngài sống trong cái phạm phu của ngài đó, ngài xài cả hai lộ mà, hai lộ mà rồi ngủ rồi ý. Nhưng mà cái lúc mà người đắc đạo quả đó là người chỉ xài một lộ rồi, cho nên có xài lộ cũ. Mình coi lại đi. Vậy thì khi mình còn ngồi thiền cũng vậy, trong cái pháp tu mình còn ngồi gì đó, mỗi một ngày mình không phải có ngồi thiền, mỗi một ngày phải có tu. Tu sáng tu tối cũng được, tối trước khi ngủ cũng tu rồi thiền, hay là sáng thức dậy mình tu chút rồi mình đi làm việc đó. Thì mấy cô coi, mấy cô xài lộ cũ hay lộ mới, mình không có kiểm soát cái đó. Mình sẽ làm theo cái tập khí. Tới giờ tôi ngồi, tới giờ tôi niệm, tới giờ tôi tu. Nhưng mình không có tự chuẩn bị cái gì. Cô thiếu. Mấy cô xài hết cái cây mà. Mà cô đã xài hết cái hai đó là cô bị chi phối. Và cái lực của mấy cô yếu. Chỉ một thôi. Chỉ một thôi. Chứ không có hại được. Đây gọi là không bắt cái hai tay. Cái cô chưa? Đó. Khi mà cô biết cái ái mà nó sanh lên rồi đó, nó duyên cái thủ á, định đi qua cái thủ đó, mấy cô biết không, thủ mà duyên cái hủ đó nha, là mấy cô khó gấp không gợi, khó gấp mà không giờ gợi đó, không cần. Dù thấy sai cũng nhắc giữ đó, luật sư ngoại đạo đó, khi họ biết là sai rồi, mà khi gặp Đức Phật ngày tới rồi, ngay khi mà Đức Phật đó cũng không sửa, cũng bỏ. Nhưng ông Trai Giá đó, là có hai đệ tử đó, là ông Batista và cô Lita đó, sau khi gặp Đức Phật, các tàu quả và trở lại giúp thầy, cho thầy đi tới con đường giác ngộ giống như mấy các vị đã có. Thì mấy ngày nó có cái chuyện đi đó. Tại vì ở trên ngày đông ông ở trong cái trạng thái ban đầu rồi đó. Ngày đang ở trạng thái là thủ với hủ rồi, tôi đã có rồi. Tôi đang có rồi, và ngày giữ cái đó rồi. Còn mấy người cũng có chứ, tôi có rồi, không có người đi tìm cái kia đi. Mấy cô nghe kìa xin không? Mà cái đó nó không phải hôm nay mấy cô mà thấy cái chuyện mà của các cái ngày xưa đâu. Đa số các quý sư ở trong các thiền viện cũng vậy. khi mà quốc sư đi con đường mà thủ và tới hữu rồi đó, là cái quốc sư không xuống đi luôn lên tới đỉnh luôn. Thật sự không có ai, không ai đi tới thủ và đi hữu. Bằng hữu thì nó có hai, sinh hữu và nghiệp hữu. Cô tạo ra cái gì thì sẽ chịu lấy cái kinh nghiệm đó, và nó sẽ sinh ra cái gì mà cô sẽ đón nhận đó để con trả nó. Hữu nó có hai, nghiệp hữu và sinh hữu. Được chưa? Thì cái nghiệp hữu là cái tiền đề của lò ngũ môn, mà cái sinh hữu là cái bản gốc của cái lò ý môn sau khi na tùng lưu hành. Nó ra cái đó. Na tùng lưu hành từ lòng ngũ sang lỗi, thì cái đó là nghiệp hữu sinh ra sinh hữu. Nó có ở trong cái trạng thái. Mà những cái đó là những cái trạng thái rồi, là khổ đau thì nào không có qua được, không qua được. Rồi á, khi mà cô thấy không, tại sao mấy con không chịu đọc nhiệm đi trong liên quan đến sinh á, tại sao sinh và duyên ra lão, sinh và duyên ra lão, thì mình nhìn lại đi, về sắc pháp kìa, 28 sắc pháp kìa, sinh tiết gì diệt. Còn trong danh pháp là sinh trụ diệt. Cái lão này là lão của pháp hay là lão của tập khí mình chấp nhận? Chứ có nghe kìa, nó đi ra liền. Còn cái khi mà lão con chấp nhận đó, khổ của ai? Mình bắt đầu nguyện, bắt đầu nguyện. Có bao giờ mà cô chịu nổi cái tự lão? Có bao giờ mà cô thoát được khỏi cái ai, khổ của ai này? Mà tại đâu? Và mấy cô mà nhớ này, nếu nói liên quan tiên sinh là ta nói tới nhân quả, mà cô nhìn lại đi, nhân quả nó không duyên sinh, mà cho ta là duyên sinh mới ra nhân quả. Nhân quả nó không duyên sinh, nhân quả nó không duyên sinh, mà do duyên sinh mới ra nhân quả. Mấy cô phải nhìn cái đó, mấy cô phải nhìn cái đó. Nhân quả không duyên sinh, mà do duyên sinh mới ra nhân quả. Ví dụ thường cần y, nó làm duyên sinh cho vô minh sinh ra, cho vô minh không sinh ra. Nhân quả không duyên sinh, mà duyên sinh ra thì nhân quả. Mấy con phải cảm nhận hai cái đó, nó là thực tế, thực tại. Hai cái đó là chân thật. Mấy con nghe không? Vô minh không có sinh ra, mà do duyên mà sinh ra. Nó có cái yếu tố là tác động. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Do đó cái yếu tố đó mấy con sẽ thấy rất là chính xác nếu mà con nhìn thấy được đó. Nếu khi mà mấy con học pháp đó, khi mà vô từ đầu đó, không có gì mà tự nhiên mà có, ngẫu nhiên mà có, bỗng nhiên mà có, tự nhiên không có, phải có lý do, có nguyên nhân, hay là có tác động, hay là có sự thúc đẩy nữa đó. Thì cái chỗ đó nó mới công nghiệp ra. Thấy không? Tự nhiên tôi thấy người đó tôi thương, tôi nhiều nhiên tôi thấy người đó tôi ghét, không có tự nhiên, mà mình tìm được cái nguyên nhân hay là cái tác động của nó để cho cái tâm mình bị dao động, để tâm mình khởi sanh lên rồi. Như thế đi thì mấy con thấy không? Bây giờ mình nói thế này, do ông đó mà tác động tôi, nó làm cho tôi sinh ra cái tâm này, không, do mình không kiểm soát được cái tâm, chẳng ai do ai. Thí dụ như mấy con nghe kèm cái là tức cảnh sinh tình á, thì cái do đó nó có cảnh mà sinh ra tâm hay là cái sinh ra tình cảm, không, mà nó kiểm soát thôi, không có đổ thừa. Do đó mà khi mà con đã rớt ra trong cái trạng thái của cái dòng nghiệp, nghiệp báo cái dòng cái phiền não đó rồi đó, thì con không có trách được cái con đang luân hồi đó trong cái trạng thái đó, vì nó sinh tiếp tục. Nên trong liên quan tiên sinh đấy, có A thì có B, có B có C, nhưng mà thực ra cái gì mà có làm ra được A qua có B, có gì mà có, con nói cái domino đã sự nó tiếp nhau, cái cờ domino là cho nó tiếp nhau, nhưng mà không có người chơi, mà không có người kỹ thuật chơi, và không có người tác động chơi, cái hộp nó cầm nằm yên đó, cho đâu có domino. được chơi. Chồng có kỹ thuật chơi, ông có luật chơi, thì cái hộp đó là con domino đặt trong hộp cũng đủ. Cái đó là cái duyên. Thì mình nên đại là trở thành cái duyên cho cái pháp của mình đang sống, mình về mặt địa chỉ phối về mẹ nữa. Thì cái thất tâm sai. Nên cái mặt kia mình bẻ gãy chứ, chứ đâu có phải nuôi dưỡng. Tí bẻ gãy là bẻ cái duyên. Không phải, bẻ vậy cái tâm mà nó đang bị chạy cái tâm. Cái gì nó có, nó sanh ra, mình đừng có nói lại. Đừng lại. Con theo mình, cái đó là thực tế nè, mình sống thực tế. Không có, không có. Cái domino không phải trên cái trạng thái mà nói tiếp. Không có thuyết domino, không có thuyết domino. Và có cái người chơi domino và có thuyết, có kỷ luật, cái luật chơi domino. Nó mới có domino, chứ không có domino. Nên nói với con nghe, mình đứng ở trong cái cảnh, đứng trong cuộc đó, mà mình không nhìn thấy á. Mình cứ chạy nhầm nhầm. Nên mình phải dừng lại. Mấy con nghe kiểu sức. Nên đến bây giờ đó, mà con mở ra nhiều khóa tu hay là nhiều cái gì, nó có những dạy ha. Nhắc hoài, nói hoài, chỉ dẫn hoài. Ồ, muốn xuân bà đồng buồn. Nhưng mà không có thì đón nhận ra. Không có tình thế nào. Dọn cái dĩa cơm ra đó là mình thấy cái pháp đó. Dọn cái món ăn ra mình thấy cái pháp đó. Cho nên nó không có thấy pháp. Ăn hết dĩa cơm mà không thấy pháp, cho thành dĩa rồi đi. Quá dở lắm. Không có nhân quả. Nhân quả chứ sao? Tại vì bản bụng rồi là cái quả. Còn cái nhân là bản bụng. Nhân tức là bà để bột rồi bà thấy quả. Đó. Im lặng hay bị diệt nó đi. Còn hỏi lại. Thấy không? Cũng có mấy cái. Người biết cái điều đó là gì? Nói cho nghe đi. Còn nghe mới giải thích. Cho nghe hỏi lại. Chứ đâu phải là bắt buộc ngày này trả lời đó. Thấy không? Còn như quá trả của ta hỏi ngày càng im lặng. Họ thấy vô ngã không? Thì đây là Phật. Vô ngã không? Ngày trả lời. Thế Ananda hỏi sao Đức Phật không trả lời cho Bát Chánh Bồ Tát đấy. Ta trả lời nó cái ra nó biết mà. Có một số tỳ khô đó, ngay khi học được học vô ngã đó, tự dặn đó, thử Đức Phật đó, tự dặn mà. Tự dặn nói bây giờ người bạn đã ở giết một mình, cho nó xảy ra học luôn. Nếu con nghe kìa. Do đó khi mà con niệm được cái liên quan tương sinh này đó, là con phải niệm bởi cái tâm, chứ phải con niệm những cái thái của cái dòng vẹn, có liên quan tới nhà. Mà cô coi lại đi, nhân quả đó không có, nhìn lại đi. Nếu mà cô coi lên trên bản đồ đó, để nè, vô minh vô hành đó, nó một dãy cái gì thuộc quả rồi mới thấy nhân. Rồi ra một cái dãy nó là phiền não, rồi nó mới có nhân cái quả lại. Đâu có nào nhân quả gì, chắc nhau. Nhưng mà mình phải hiểu là như này, có cái này thì có cái kia. Chứ không phải mình nói cái này là cái nhân cái quả này, mình chưa hẳn được. Chắc là đúng. Nếu có vô minh thì có cái hành. Thì khi mà mình nói cái vô minh mình có cái hành đó thì mình nói tại sao? Tức là mình không biết mình vẫn làm mà. À, thì cái đó là mình trở lại. Là như vậy thì mình làm trong cái đặc khí, làm trong cái thói quen, làm trong cái cố chấp của mình. Thì mấy con nghe, ngay khi con đang đứng trong cái vô minh là vô hành đó, không biết mà làm phải không? Không biết mà nói không? Không biết mà nghĩ không? Là thằng nữ này, thằng ý này, không, thằng hành, cử hành, với hành này. Thì lúc đó đó là cô đang ở đâu không? Cô đang chạy từ ái tới khổng luôn. Chứ đâu phải nằm đây. Cháy, mà cái này vô minh với hành. Mà không biết á, mà cô ra cái thằng hành, thằng cử hành, cái ý hành này, cô chạy lên cái thủ thủ. Chứ đâu phải con nằm ở đây. Do đó nó khi mà cái ông vua mà gớt cái canh kiếm á, ông vẽ cái mực á, là vô minh vô hành đây mà ông ra tới đằng kia rồi. Mình không thấy. cái pháp mình không nhận biết ra, mình cứ nhìn lại cái cốt chất của mình. Còn người ta chỉ, ê, anh không biết mình làm á, anh không biết mình cũng nói, anh không biết mình, anh nghĩ ha. Thế bây giờ mình nói cái nào, mình giải thích hay là mình tiếp tỉnh? Mình mới giải thích á, mình đang ở trên cái ái thù hủ chứ đâu được. Mà cái này mà cô đang làm cái cho mình mà duyên hạnh á, là cô làm theo cái gì thuộc quả mà. Mấy cô nghe kịp không? Tánh đất thường sanh nên sinh sanh, phải không nè? Sáu nguyên nhân sinh cái tâm sanh. Tánh đất thường sanh sinh sanh, muốn trường sanh sinh cái sanh, phải không nè? Muốn sinh các công nguyện đó sinh sanh. Nhưng mà cái đó là những gì? Quả gì thuộc, là nghiệp báo. Nhưng cái sanh đó là cái, đó là cái tâm của con đang là, thì con đang nằm ở trên cái động lực. Cho con cái này nó dính. Cái môi trường sống, môi trường xanh đó, bất là quả gì thôi. Cái quả đó. Cái quả đó. Nhưng mà con đang động như một cái gì nè. Thì bây giờ mình nói chứ, tánh nó thường xanh, sinh tâm xanh, khi mình đổ thừa, do cái này nó có kia, à, mình đang sống ở trong cái trạng thái phóng dật. Nếu mà nhìn thấy gì của quả, niệm gì? Có nghĩa lý gì hả? Không có nghĩa lý. Sự phân tách ra đó, dù mình liên quan tiên sinh cũng có tiếng với sợ, thì là mình luôn luôn là mình bỏ cái cũ, bỏ cái hiện tại, mình chạy về cái cũ, tìm cái cũ mới bốc lên. Khi mà cô thấy người ta đang săn, người ta đang tức tối, người ta la hét á, mình không nói cái trạng đấy, họ giữ cái tâm á, mà mình không có nói đó là tại sao mà họ sinh săn đó. Thì lúc bấy giờ đó là họ đang ở trong cái trạng thái gì? Vô minh duyên hạnh. Mà họ đang trong vô minh hạnh, mà không biết mà họ làm, mà trong khi đó họ đánh mất cái tâm sân họ đang có, họ không có năng tu. Nếu như người mà có tu á, vô minh có duyên hạnh á, mà họ phát lên được cái tâm, họ thấy được cái trong cái chỗ ái duyên thủ hữu đó, họ giải quyết mày cho không giải quyết được. Không có giải quyết cái vô minh hạnh. Và giải quyết cái tâm của họ nghe cho ai chủ hộ. Thì em không thấy cũng lo đi ơn luôn. Nó đi trước mắt là không kia coi. Mà lo đi ơn cái tờ giấy ơn vô tờ giọt cái giỏ mà. Rồi con nhìn thấy đâu? Đấy. Nên con lên đi. Khi mà cô vô minh mà chuyên hành á, là cô trả tuốt lên tới cái á thủ hữu rồi. Mà cô quay trở lại cô nói là không kiểm soát cái tâm. Á thủ hữu cô đang cứng ngắc. Còn mình nói chứ, cô tại sao mình trên sang? Thật là vô minh. Mình trả lời cái kia, mình nói tại sao anh sanh, anh không kiểm soát cái tâm chứ đâu có nói phải anh vô minh chứ, đâu có nói vô minh. Nếu mà họ thấy mình nói anh vô minh, nó thấy gì vô minh nè, đâu có, nó không thấy được cái tâm nữa thôi, cái vô minh nó bắt được gì đó. Vậy nó đụng đầu cái là mình đụng ra, đụng đầu mình bật phát ra, đụng đầu bật phát ra đó, nên mình không có tiền được đó. Kéo đi con nghe kìa. Nhưng mà tại vì nó không thấy được cái tâm của nó. Hả? Thì nó là nó không kiểm soát được cái tâm nó. Nó không kiểm soát được. Đúng rồi. Thì nó là nó trong cái dạng vô minh rồi. Phải rồi. Si hồi nghi, si phóng dật. Phải. Thì nó nhưng mà nó không ai nằm trong khoảng dung minh dung hạnh. Dạ đúng, nó không nằm. Nó đang ái dụ thủ á. Trong ái thủ hữu đó. Thì nó tạo cái nghiệp hữu đó. Nó lúc đó là nó đã không bị chi phối rồi. Sinh ra nó rồi. Mấy con nghe kìa. Còn chứ, rồi bây giờ mình muốn phân tách á, mình muốn tìm á, nguyên nhân là sinh ra cái ái này, thì mình đóng trở là mình coi, nhưng mình như hành hành như thức thức như một đất, cái đó đó. Mình nghe cái đó đó, mình phải tìm lại cái đó, làm nền tảng để gần cái ái này. Mình mấy con nghe kịp không? Như vậy thì khi mà người ta muốn tìm được cái pháp bài diệt đó là từ đâu để người ta đi từ ái trở về dục mình, người ta tìm được cái pháp mà nó sanh cái con đó là họ tìm vô mình sinh lên ái, mà muốn tìm được cái pháp để mà diệt đó là họ tìm cái pháp diệt đó là họ phải từ ái trở xuống vô mình đi cầu trời mới diệt. Cái người mình nắm lấy được cái pháp để mà tu đó là họ tìm từ cái ái mà tôi xuống trở lại vô mình thì người ta đi ngược lại. Nên có bốn pháp thuyết lòng vô mình là vô quan tiên sinh. Cái diễn tiến mà nó sanh diệt đó thì mình đi từ vô minh vô hành thế tức là, nhưng mà cái người mà tìm cái pháp mà tu á là từ khi mà cái tâm mình sanh lên á bắt đầu mình trở lại do đâu mà có cái ái này, do đâu có tinh sanh này, bắt đầu mình tìm ra từ đó họ có bắt đầu mới cắt đứt, họ mới cắt đứt, họ mới diệt trừ. Nên Đức Phật nói chứ vì không tu thúc căn mình mới có sanh cái này. Đây là ngày nay cái từ đâu sanh cái này là từ ái, thì sanh cái không tu thúc căn cái mình đi ngược trở lại. Rõ lắm, mình thấy pháp của ngài nó rõ lắm. Nên các quý cô không có dùng cái đó làm được. Nó vậy đó, thấy chưa? Cho nó mấy cô là cái liên quan của sinh. Pháp là gì vậy? Nắm được chiên. Cần chiên. Mai 16. Thấy chưa? Rồi, diệt thân thích tứ thánh đế theo nhân quả, hiện thế và siêu thế. Thấy có nghe kèm không? Cho đó đó, khi ta nói tới tứ đế thì ta nói tới nhân quả của tứ đế, thấy không? Tứ thánh đế nha, chứ cái này là tứ thánh đế là của bậc thánh thấy, chứ tứ đế là không có do người phàm thấy được. Nên cái chuyện tứ diệu đế không có, mấy con nghe kịp không? Thì hiện thế và siêu thế nè, thế là khổ đế là quả, tập đế là nhân, diệt đế là quả, đạo đế là nhân, mấy con nghe kịp không? Thì khi mà con nhìn vô đó, mà con nhìn cái này á, nghe kịp không? Người ngon nè, khổ đế là quả, tập đế là nhân đúng không? Diệt đế là quả, đạo đế là nhân. Thì con nhìn lên trong cái pháp liên quan tinh sinh á, nhá, cái liên quan tinh sinh á, thì mới con mới ra được cái đó. Chứ còn không á, con không có nói được, nha. Được chưa? Thì con mở lại 270. Chứ con nghe kịp không? Nha. Thấy không? Trong câu lãnh đoạn 270 con có chưa? 220 từ vô minh mình lên tới lão tử đó, cái này nó thuộc gì đế nào? Thấy không? Từ vô minh, duyên hành, thức, duyên sắc, con gặp nhập xúc, thức kiên, tiểu ngũ đó, tới lão tử, sinh sinh như lão tử đó, nó thuộc đế nào? Nó thuộc là khổ đế. Thấy không nè? Nó thuộc là khổ đế. Thấy không? Hay! Bây giờ con ngừng lại chỗ đó. Nên cái này là tập đế là nhân, thế thì mình móc từ cho ái dục. Ái dục là tập đế, là nhân. Như vậy thì vô minh mình xây dài lên trên cái mà thủ đó, nên sẽ xuất lên nè, duyên thọ nè, xuất duyên thọ nè. Thì mấy cái này trên trạng này mới là gì? Cái này là khổ đế, hay là ái dục đó qua mình cái thủ, sinh hữu, diệt hữu rồi, sinh lão tử đó, đây là khổ đế, thì mới có tiền giả. Mấy con nghe kẹp không? Nếu con kéo ái dục xuống là tập đế, thì đằng trước là khổ đế, đằng sau là khổ đế. Ở trong đây cô không có tìm ra được cái diệt đế, ở đây cô không tìm ra được cái đạo đế. Con nghe kẹp không? Nắm được chưa? Còn chưa? Khổ đế và tập đế là pháp hiệp thế, diệt đế và đạo đế là pháp tư thế. Nghe không? Nên con nắm đặt ha. Rồi chưa? Danh sách mà sinh trú trong dòng luân hồi đều là gì? Là chuyển khởi đế. Đó, mấy con thấy không? Thấy không? Phân tích theo dòng luân hồi đó. Thấy không? Danh sách là một đời. Tập đế là nhân làm cho khổ đế đó, nó làm trong dòng luân hồi, nó là đế tắc nhân. Con thấy không? Còn kia là chuyển khởi. Nó đâu có lắng nghe đâu. Do đó nó khi mà mình nói chứ cái pháp mà chuyển khởi đó nó có tí nè, là cái pháp đó đó là cái trạng thái là siêu lý. Còn nếu như mà cô nói cái trạng thái nhân quả mà đứng đứt ngắt đó với cái thời á, thời hiện tại, từ quá khứ, từ hiện vị lai đó, là cô nói đó, cái phần đó là cô cũng nói theo kiểu hiệp thể là tập đế. Mấy con nghe kịp xin không? Được chưa? Được chưa? Tập đế là khổ đế sinh ra, là dòng luân hồi, là đế tắc nhân chuyển khởi. Đế tắc nhân chuyển khởi. Còn kia là chuyển khởi đế. Nó không có nó, nếu mà cô sống trong cái trạng thái mà tập đế đó, thì mấy cô không bao giờ thấy cái pháp chuyển khởi. Không bao giờ thấy cái pháp chuyển khởi. Một giờ là một giờ không, một giờ là một phút mà nó chuyển khởi liền. Thế có nghe kèm không? Thế có nghe kèm không? Đấy. Nếu mà con nói thời gian là theo kiểu như tập đế hay theo kiểu như là phổ thông đế đó, tức là phổ thông thường đó, thì một giờ là một giờ. Nhưng mà thực ra đó, một giờ là mình không đúng, là mình phạm ngữ rồi, mình phạm ngữ rồi. Tại vì một giờ nó nhảy qua một phút rồi, một giây rồi. Mấy con nghe kịp không? Vậy thì khi mà con thấy cái pháp đó sẽ, khi mà con thấy cái pháp đó đó, ví dụ như pháp là xúc nè, thọ nè, thêm nè, xúc thọ nè, thì mấy con đó, đó cái tâm của cô đó thấy được cái pháp đó là con bắt đầu lạc vào, là con đang sống trong cái trạng thái gì? Tập đế hay là phổ thông đế, không có chống trong tục đế, chứ không chống trong siêu lý. Nhưng nếu như mà cái người mà sống ở trong siêu lý đế đó, thì thấy cái pháp đó, thọ, sức, thọ, do đó, thì họ thấy trong cái trạng gì sắc diệt, hay là chuyển khởi, do đó nó mình thấy thực tính, thấy thực tính. Sống siêu lý nó mới ra được siêu thể. Sống được siêu lý mới ra được siêu thể. Còn nếu sống trong tập đế đó, sống trong tục đế nó ra tập đế. Tục đế sinh ra tập đế. Siêu lý ra siêu thể. Mấy con nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi ha. Mấy con nghe kịp mà. Rồi, xin chỉ cho mấy con nghe. Trong cái nghiệp báo đó, ở trang 201 đó. Mấy con coi 201 đó. Có bao nhiêu loại nghiệp? Nó chỉ có 2 thôi. Có 2 loại thôi. Mấy con nghe kịp không? Hành là dưới nghiệp báo, hành là thuộc nghiệp báo. Trong 271 đó, ở trên bàn chân này nè, trên chỗ này, hành á thuộc là nghiệp báo, thứ hai đó là nghiệp thủ là thuộc nghiệp báo. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Nói nè, thì khi nào mà mình để cái tâm mình nó phóng dật á, thì sinh ra nghiệp báo. Nha, cô nhớ nha, khi để cái tâm phóng dật là sinh nghiệp báo. Khi mà cảm thọ với trạng thái thụ động của mình đó, thì là đó là sống trong nghiệp quả. Được chưa? Nha, nghe chưa? Rồi, như vậy thì khi mình để cái tâm thức của mình á thụ động, để chi? Là nó cho nó trôi lăn đó, thức mình nó không thụ động, mình không có tu tập đó, thức mà trôi lăn đó, để cho tâm nhận thức có cảnh sát, để tâm nhận thức có cảnh hình đó, thì mình có thích đó là gì? Là gì thật quả. Thì chắc chắn con đang sống trong tập kỷ. Thích là gì thật quả. Vậy là, và khi mà đã để sống cái thức trôi lên trong gì thật quả này đó, vậy là, để cho mặt tình nó chạy, ngủ sống thức nó chạy, thì còn có cái danh sách của tôi ta trong cái trạng thái thức đang có đó, để làm cho cái danh sách mình là thầy ngủ đó, thì cũng là cực kỳ thực quả thôi. Là mấy con đang trong khu ngủ. Mấy con nghe kịp không? Rồi đó, những cái gì thực quả này đó, cái quả đó là con đang hưởng đó, nó không có bao giờ làm cho con thỏa mãn. Do đó nó tới khi mà tất cả nó lên đó, nó chỉ là một chút lấy một cái phiền não mà. Chúng ta phiền não mà ái là phiền não, thấy không? Sức thọ đó là gì? Thực quả của cái quá khứ mà mình không thọ hưởng được, mình không thụ hưởng được, tại vì mình sống trên cái quả, thì cái ái dục nó sinh lên nó chỉ là một chủ phiền não, mấy con nhìn thấy nghiệm được không, mấy con nghiệm được không, đa đa đa hả, em xin chỉ cho mấy con. Mấy con đọc cái bài đồ 271 có đọc ra được không hả, đây rồi để xin ghi cho, để xin ghi ghi chúng mình phải không, được chưa, rồi nữa ảnh được chưa, rồi gì nữa hết rồi chưa, nhân sắc được chưa, rồi chưa á, lục xứ rồi chưa, rồi xúc thọ rồi gì nữa ai dục, khi một chủ dài mà cô đang hưởng cái này đó là một cái vị thực quả đó, cô nghe kịp không? Nên là cái quả này đó nó không bao giờ nó mình thọ hưởng mong mà thì cái bên này nó mới sinh ra cái phiền não đó. Mấy con nhìn đi, ái dục là một phiền não, cái hành này đó là cái nghiệp báo, nhìn cái này là cái nghiệp báo, mấy con nghe kịp không? Rồi chưa? Thì trong cái hành này á nha, nghiệp báo này đó thì nó có cái này nè, thân à, nữ à, thế à, mấy con nghe kịp không? Ý à, nếu là nghiệp báo là gì sao? Là con tạo tác, nghiệp báo là tạo tác, căn má đó là con tạo tác, và khi mà tạo tác á thì nó sẽ làm cho cô nó có cái quả báo của cái sự tạo tác, thì lúc bây giờ đó thì cô chút lấy một cái phiền não từ đây cái mặt này, mấy con nghe kiểu không, được chưa, được chưa, à rồi chưa, thân nè là hành động biệt thân, thân nè hành động biệt thân tức là gì, tay chân á, chân cẳng á, con người mình á, mới có nghiệp không? Còn ngữ á, là hành động về lời, mới có nghe kịp không? Là chưa? Ý là hành động về gì? Nghĩ suy, nghe kịp không? Mà trong ba cái này đó, mà con thấy nè, nó tạo tác ra đó, nó là tạo tác này, là cái nghiệp báo này nè, nó tạo tác ra đó, là tự nhiên là nhớ cái góc độ là của chứng minh á, mà làm duyên cho hành đó, nếu góc độ từ cái chứng minh là làm cách cho hành này đó, thì tự nhiên là cái này cũng lại là gì, thành bất thiện quá nè, đúng nè, rồi nếu mà con thấy cái hành này thiện đó, cái này là phúc hành, nghe cái này bất thiện đó là gì, phi phúc hành, đúng nè, các con nghe kịp không, được chưa, nha, đúng không, được chưa, ấy, chưa, một đứa bé nó bỏ bát chặt thịt cho một nhà sư, và một người Phật tử bỏ bát cho nhà sư, mà người Phật tử có trí bỏ bát cho nhà sư, một mà người Phật tử thuần thành với một cái tập khí bỏ bát nhà sư, hai cái đó khác rồi, đúng không? Thấy con nghe không? Được chưa? Được chưa? Rồi. Nhảy trở nên nhẹ như đây thì cái mà là có trí đấy, có trí đó, có bác nhà sư đó đến đây, nhưng mà họ có cái nguyện, nếu mà nó có ba lời nguyện, mấy cô nghe kịp không, nhà nó có ba lời nguyện, xin được là lời nguyện à, xin được là gì, xin về các con trời đó là thiên để phạm thiên, nên mấy con nghe kịp không? Mà sinh làm người á thì nó có loại ba loại người, sinh làm được ba loại người, nghe mà hiểu thấy chưa? Sinh là ba loại người, thấy nha, người tăng nhân, đây người giàu có đầy đủ tài sản, đây mấy con nghe không? Người ta sinh trở lại làm người, nó có ba cái loại. Người trở lại làm được tâm nhân, người sinh ra giàu có, hay là người hưởng thụ đầy đủ, thấy nè, gì có đấy. Thì cái đó đó là cái loài mình nhân loại mà họ làm trong cái phúc hành bởi công dự cùng dương mình thì mấy cô ở trong đập, mấy cô ở đâu mình xin về trời thì á xin về lục dục nhé, hay là về cho thập thiên sắc giới hay là cho sắc giới đến xin rồi. Các cô có nghĩ là đến bạc không? Mấy cô có nghĩ đến bạc bạc ạ à? Không duyên từ dung minh duyên được phục hành nhưng mà nguyễn đức bàn mấy công ty chạy mặt thấy đó đi này đó bây giờ bên đây này xin nói cho nè em bé bỏ bác nhà sư nhá, em bé bỏ bác nhà sư phàm phu bỏ bác nhà sư phật tử bác nhà sư giống nhau, giống nhau sao khác bố bác nhà sư mà của hành động bố bác nhà sư mà nè hành nè hành động ủa? Thì nó giống như là cái tắc ứng nó khác phải không ừ cô nói vậy hả cái tâm nó khác sư đâu có biết đâu sư hỏi thôi sư hỏi là sư đánh giá nên này em bé bà bác nhà sư một người phàm phu mà bình thường đó không phải phật tử đó bà bác nhà sư và một người phật tử bà bác nhà sư giống nhau hay là khác nhau giống chúng nó nói như bé nhỏ tuổi rồi nói về cái tác ý nói về cái hành hành hành động hành động cái hành động thì như nhau nhưng mà tác ý thì khác tại sao cô biết biết tại phật tử thì có tư tiền tư hiền tư hậu còn phàm phu bỏ còn em bé có khi nó bỏ nhưng mà nó không có cái nó mà bị hổ dẫn chẳng phải nó vô dẫn biết thì trường đâu biết đâu thì sư dạy vậy đó em bé bỏ bác nhà sư một người phàm thông thường bỏ bác nhà sư rồi một người phật tử bỏ bác nhà sư giống nhau hay khác nhau con nói tâm đúng không thế không nghe này mấy con nghe nè nè anh bé bỏ bác nhà sư một người thường người phạm phu đó bỏ bác nhà sư một người phật tử bỏ bác nhà sư cái mình nhìn ba cái người đó mình cái ta hỏi giống nhau hay là khác nhau thì mấy cô trả lời sao bỏ bác nhà sư người bình thường bỏ bác nhà sư, người phật tử bỏ bác nhà sư giống không? Giống, không như khác. Cái hành động bỏ bác, việc làm bỏ bác, hay là hành cái tác động bỏ bác giống. Được chưa? Còn tới cái ta hỏi, có gì khác không? Thì mình sẽ phân tách ra, mình mới bắt đầu mình phân tách ra về cái hình thức á. Mấy cô nghe kìa không? Về cái hình thức đó thì nó giống nhau, nhưng mà dưới một cái tác ý đó, mấy cô nãy cô nói là tác ý đó. Thì mới coi thấy tại sao cô nói được cái đó. Tại sao cô nói được cái đó. Mà trong khi mà cô làm nó cô không nghĩ tới đó. Mà cô lại làm giống như chẳng hạn giống nhau với ba người này. Thế là một yếu điểm, khuyết điểm ở chỗ đó chưa? Tại sao mình nói? Ê, cái này mày có tác ý nha. Nhưng trong cuộc á, vào việc á, đúng chuyện á, mình lại không có. Mình không có. Hay là mình đúng là phóng dạc phải không ấy? Chính cái đó mình còn thấy không? Không phải tại vì pháp. Tại vì mình không kiểm soát được cái tâm. Mình phóng dạc đi. Mình không có trạng thái mình. Không có chú ý. Coi cái kìa không? Tất cả đều giống nhau. Nhưng mà nó sẽ khác nhau. Mà chi cho bằng cùng nữa đó. Chi cho bằng cùng nữa đó. Mà người Phật tử này á. Mà nó sống trong tập khí á. Nó thành động bỏ bát nó cũng giống người này. Nó không có gì khác hơn đó. Mà cái người này á, nó không có gì khác hơn cái đứa bé mà nhỏ mà bị người lớn sai bảo nó làm này. Cũng như là như thế mà người lớn cũng như con nít thôi. Người Phật tử giống như người phàm phu thôi. Mấy con nghe kịp suy nói không? Nghe đúng không? Vậy mấy con nghe kịp không? Vậy thì khi mà cô đang ở trong cái hành này nè, hành về thân bỏ bát nè, mà cô trong khi đó đó, mà cô làm cái hành đó đó, là con làm em ở dung minh hay là con làm thế tái dục. Con làm bởi ba dung minh hay tái dục. Ông thoát được dục lực dây lực thường sinh đó. Mấy con nghe đi không đó, mấy con nghe kịp không đó. Nếu như mà thí dụ mà con chữ con này trên trong bản đồ kìa, nếu mà nói là vô minh á, là đó là một nghiệp vị phiền não. Vô minh là phiền não mà hành đó là nghiệp báo. Mấy con nghe kịp không? Ái dục đó là phiền não. Vậy thì khi mà cô làm với cái trạng thái mà phiền não của vô minh hay là phiền não của ái dục, cô không nghiệm ra được, cô không nghiệm ra được, thấy chưa? Thế nè, đứa bé, nó bảo bác, với cái trạng thái phiền não của nó, hay là với thêm cái ái dục của nó, nó là bỏ bác thêm ái dục mình, hay bỏ bác ra cái ái dục mình, thấy cô không? Thấy cô nghiệm thấy được không? Thấy không? Hai bên đây nè, anh này là phiền não, à, nghe không nghiệp không? Anh này phiền não không? Ái dục nè, vô minh này. Cho mình là cũng là phiền não, thấy không? Cô đang bỏ bác ở trong góc đầu này, thấy không? Đừng nói cái tương trí, đừng nói cái đại thiện tương trí, nha. Chưa chưa. Tại vì trong khi mà cô nói cho cái hành này nhé, nó có phúc hành nữa. Ta cũng có bác như cái phúc hành đấy. Ta gieo hạt giống này như cái phước à. Trong bài giảng mà Facebook à, mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp không? Vậy thì do đó nó khi mà cô đang sống ở đây nè, mà cái tâm của cô đang nằm ở đây, hay là cô sống ở đây nè, mà tâm cô nằm ở đây, cho nên cô có hành động này. Đúng chưa? Đúng không? Chưa? Nhìn đi, thế cái khi mà lộ trình tâm đó, đi lộ trình tâm đó, ngũ môn nha, là ngũ môn. Thế này, mấy con nghe kẹp ha, được chưa? Đây, khúc phần nè, vừa qua nè, đây nè, là ủng động nè, là nhức dầm, mấy con nghe kẹp ha, được chưa? Còn cái vô đây là gì? Khai ngũ môn nè. Nếu mà và chứng nữa nè, tâm nhận thức nghe không? Là tâm tâm của sân thức á, nghe không? Khai ngũ môn nào đây là khai ngũ môn, tức là thay ngũ thay lý. Trời ơi, bà làm bây giờ tâm này nằm ở đây mà. Nó là thay ngũ môn là nằm ở đây nè, có lý không? Trong ba phần vi tác đó là khai môn, khai chủng môn đó, được chưa? Rồi cái này nó thích phải không? Thích gì thuộc quả? Anh có nghe kịp không? Đó, được chưa? Cái này là ngoại lộ, này bắt đầu là vô lộ nè, từ đây vô trong lộ nè, này quý môn thí nè, quý môn thí này là ngoại lộ, thấy nè, nó chưa vô lộ, bắt đầu vô lộ nè. Nhưng mà hiện bài từ lộ đó là phải ra động lực, thấy chưa? Thích nè, là tích thâu nè, là thẩm tấn nè, phải chưa? Là đón định nè, rồi bắt đầu là động lực. Mấy con nghe kịp không? Rồi bảy cái, đúng không? Nghe chưa? Như thì khi mà cái hành á, cái hành của mấy con á, nó đang nằm ở trong đây đó, nó thuộc là cái nè, đang cho động lực nè, để đón định nha, phải chưa? Thì cái từ tay này nè là tạo tác, đây là tạo tác, là gạch nghiệp báo. Mấy con nghe kịp không? Thì tạo tác gạch nghiệp báo. Còn cái giấy đây này nè là từ mà khai ngũ môn này nè là duy tác nha, khai ngũ môn là duy tác, mà từ tâm thức đó, là ngũ song thức đó, thân thức, tỷ thức, à, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thị thức, thân thức. Mấy con nghe kịp không? Thì nó nằm ở trong này, cái này là gì thuộc quả, phân tích lộ trình tâm. Mấy con nghe kẹp ạ? Mình chưa? Vậy thì khi mà nó đi từ cái khai ngũ môn á, anh trải qua một chuỗi dài vị thực quả này, nó đưa ra tới tầng độc lập này đó, là bắt đầu là cô tạo tác ra với một dòng nghiệp báo, hiện báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp và vô hiện nghiệp, đúng không? Nó qua ba cái, qua ba trường hợp đó nè, hiện báo nghiệp, đúng không? Hiện báo nghiệp lực, đúng không? Hậu báo nghiệp lực, đúng nè, hậu hậu báo nghiệp lực, đúng không? Cái hiện báo nghiệp lực là số 1, hậu báo nghiệp lực số 27, này số 2, số 6, những cái câu nghiệp mà, nghe chưa? Nghe chưa? Ngay khi mà con đang làm ra trong cái 7 cái tâm động lực này đó, nó đã chia ra là 3 cái lĩnh vực đó rồi. 3 cái lĩnh vực đó là hiện báo, hậu báo, hậu báo nghiệp, tức là số 1 nằm ở đầu. Cái số 7 là cái hậu báo nghiệp là cái cuối. Là số 2, số 6 đó nó để cho là cái con nghe kịp không? Đó, thì mấy con nó nằm trong một cái chuỗi của liên quan thiên sinh đó, thì nó nằm ở đầu. Vì cái dạy vị thuộc quả này, là vị thuộc quả này, cái này là thân thức, thân thức tiếp xúc với cảnh cảm xúc, nó ra thân thức tiếp xúc cảnh xúc, nó ra cái xúc, xúc cái duyên thọ, tất cả đó là chạm lại, chạm lại đến đây. Nhưng mà mình đi không thấy được cái pháp thì bắt đầu mình sống trong cái dịch quả của một cái trạng thái của cái phiền não của mình, chứ mình không sống được cái pháp thì mình không thấy được cái trí đó, mình không có giải quyết được đó, sống được không? Thì cái dòng cái này nó trở lên gì, cái động lực này nó sinh ra tham này, sân này, si này, cái đó là những cái chủ dài của một cái gì thì não của mình sinh ra, ai nhỉ? Sinh ra sức đi ngỏ nha. Thì chính nên cái mắt cô nghe này rồi, như vậy thì khi mà coi là phúc những hành động mà của đứa bé, những hành động thù phật tử giống nhau, họ cũng bỏ bát giống nhau. Rồi á, còn bây giờ mình thì cái đó có gì khác nhau? Có khác nhau bởi cái tác ý, mà tác ý mà nó có khác nhau hay là giống nhau? Tác ý nhưng mà không có trí đó thì tác ý nó cũng khác, mà có trí đó nó cũng khác. Cái tác ý của đứa bé mà nó bỏ bát đó, ví dụ nó bỏ bát nó đang chơi đó, nó còn cảnh nó đang chơi đó, mà mẹ nó kêu ra bỏ bát đó, nó bỏ lẹ nó đi vô chơi, nó bỏ tắt ý tham. Hay là mẹ nó kêu nó đang chơi mà mẹ kêu nó bỏ vô bát, bỏ bát đó, nó bỏ cho lẹ nó bỏ đi vô, tắt cái sáng rồi. Mà nó không chơi, nó không có bè bạn, mà nó có bị chi phối, nó đang ngủ mẹ nó kêu vậy bỏ bát rồi làm tắt cái xí, nó không khác gì, khác nữa. Mấy con nghe kèm không? Được chưa? Còn cái người phạm phu này đó, họ làm cái bản bác này với cả trạng thái của Sam Tân Si. Cái tội nghiệp ổng á, cho ổng cho chú đi. Đấy đây, đó là trạng thái là gì? Là thứ hại. Bởi đây, mấy con nghe kèm không? Được có tham. Cái ghét đứng sinh hoài, cho đi cho phức cho rồi. Sáng rồi. Hay là cho cái trạng thái nhập, không có biết gì hết á. Bỏ cái gì, để vô làm gì tiếp. Là Si. Của người phạm phu. Còn cái người phạm tử á, họ bỏ bát á, họ nguyện à, con chạy chuối à, mà cúng nữa, nguyện, thôi giờ phật đổ con đi, rồi ông địa đổ con đi, con cúng thêm con lại chuối đi, ta từ con bớt giờ con cúng con chạy chuối lại chuối, cúng cần nguyện, mới cho đủ lại chuối. Phật tử này nè, mà bỏ bát nhà sư đó mà họ nguyện, sinh lên là được làm được tâm nhân này, sinh lên là người giàu có này, sinh lên được người hưởng thụ này, sinh lên được sinh trời này, sinh lên được hưởng hoàng thiên này, cái đó nó không nguyện, họ có tất cả khác nhau đó. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Vậy thì khi mà những cái mà hành đó, mà duyên bởi vô minh đó, thì nó ra một cái lệnh viện khác. Mà khi mà hành đó, dưới một cái trạng thái của cái tâm động lực mà khởi ái dục mà nó chỉ có đó, thì nó sẽ ra khác. Nếu con nghe kịp xin lỗi không? Em chưa? Nghe khi con bỏ bát ở đằng đây nè, khi mà con bỏ bát đằng đây đó, mà con đang chạy ra đây, có khi nào con bỏ bát ở đây mà con bị cái này nó chi phối mà con nhớ là này này không có. Khi mà bỏ bát đó, mà có cái này đó, là cái tâm mình nó chạy lên trên này, mắc cái hiện tại. Chính do đó khi mà cái nghiệp nó trổ ra đó thì báo nghiệp có một tâm mà. Báo nghiệp có một tâm, hậu báo nghiệp có một tâm, một cái sát na thôi chứ đừng nói tâm, mới là một sát na vậy thôi. Nhưng mà cái hậu báo nghiệp đó nó trổ từ cái kiếp thứ ba cho tới cái ngày mình đã lãng vô sanh, tử vô sanh đó, thì nó có biết nó chạy bao nhiêu là cái tâm của nó chạy thật bao nhiêu cái đó, mấy con nghe thì họ đó. Thì cái ái dục á nó sinh ra cái gì, là ra cái thủ đây này, thủ nó sẽ góp vô trong cái tâm động lực một, tâm động lực một góp vô tâm động lực hai là thứ bảy, mấy con nghe thì họ. Còn nếu như mà thủ mà nó sinh ra thủ đó, ra cái thủ đó thì bắt đầu á là cái hũ này nó vừa sinh hũ vừa nghiệp hũ, là bắt đầu là nó sinh ra cho cái sự tiền tái sinh, và cái nghiệp hũ này quả cái chỗ sinh từ cái sinh đó mà thử lấy cái đó là mình phải tỉnh, cái con nghe kịp sinh ra. Còn nếu như mà nó không có nằm ở trong ba cái đó thì nó sẽ vô hiệu nghiệp, cái nghiệp lực nó sẽ vô hiệu nghiệp. Nó có lời thứ tư Ahusikamma, Ahusikamma là do hay nghiệp được tạo sinh. Có khi nào mà con bỏ bác một nhà sư hay là mình xả thí một hành động cho người nghèo mà có Ahusikamma không? Tôi không nằm trong vô không bị báo nghiệp, tôi không nằm trong hậu báo nghiệp, tôi không nằm trong hiện hữu hậu báo nghiệp, tôi Ahusikamma. Có khi nào mình coi lại cái đó, có khi nào mà vô Ahusikamma không? Cái hiện báo nghiệp là sắc một, cái hậu báo nghiệp sắc na 27, mà hậu hậu báo nghiệp là sắc na 26 này nó dù cả hai luôn, thiện với bất thiện luôn. Nhưng mà vô ao xí này nó chịu cả ba cái này, nó cái chỗ quản nghiệp, nó cho bằng. Có khi nào nó có làm với một hành động nó có không? Không, mà bao không? Không. Bỏ không tắc ý là khác rồi. Mà bỏ dưới tắc ý mà thiện nó là khác với bất thiện. Còn chưa? Mà cái tắc ý dưới cái trạng thái hành động hay tắc ý dưới cái tắc miệng, tắc ý mà dưới cái tắc miệng nó khác, tắc ý dưới cái hành động nó khác rồi. Cái tắc miệng nó khác. Mấy con nghe kìa không? Rồi, xin bằng tắc cái đó rồi nha. Thì bỏ nó trong cái đó đây. Có khi nào mấy cô bỏ một hành động, hành động có cô tạo tác cho nó bạn ao xí phần má họ chứ là mình bỏ xuống mà mình có cái người đó, mình đừng, mình nó bỏ đi, bây giờ nó một khi ngành hành động đó nó không nằm trong một báo nghiệp, nó không trong một báo nghiệp hậu báo nghiệp thì nó trở lại ao xí đó, là hành động đó có khi nào có đón nhận có cái hành động bằng ao xí không? Mà khi bỏ ví dụ mình ngồi thiền cũng được, hay là mình có đi phát hành đó, nếu mà đừng nói tiền của bác này đó. Khi mà cô làm một hành động dù có ba cái loại nghiệp lực này mà có chỉ một hành động ao xí thôi, khi nào có hay là không có? Bây giờ có nếu mà khi mà có cái đó thì phải có cái tác nhân là nguyện là nên chứ không có nguyện là có rồi. Nguyện nhưng mà nguyện nó cái bàn cái nhưng mà không ấy, nó không có cái nghiệp, nhưng mà trong thời gian mà chưa đó thì cô ba đã hưởng rồi. Chứ khi mà ngày đó ừ giờ ừ đó cho nó mới được quan trọng thôi. Mấy ao xí chứ biết không, mà nó cái nguyện làm nhân đạo nó quả nước bàn á, mà cô chưa đến là quả nước bàn cô con đã hưởng rồi, nó vẫn có nghiệp thủ và có sinh nổ chưa đó, chỉ một cục kia đó thôi. Cái kỳ đó thôi. Thế người ta hỏi chứ khi một hành động của mình á đã có tác ý rồi nha, chứ bỏ cái chuyện mà không tác ý phải không? Nha, làm trạng thái của đứa bé nó bỏ hành động của bậc thầm cô bỏ này ha, hành động của bậc tử này mà trạng thái bậc tử mà biết nữa nè, có tác ý rồi nè, rồi đó thì dưới bốn cái loại nghiệp này, dưới bốn mảnh lực nghiệp này, hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp và vô hiện nghiệp, thì mấy cô có loại nào? Ba loại kia dễ có, ba đầu kia vậy có, tôi bỏ chúng tôi hủ quả liền, làm pha lá liền, hay tôi mượn quả bỏ chúng tôi có bị bắt cá liền, đời này đời sau, nghe anh ra, hay đời đời nhìn đời sau, tất ngày tôi đạo quả nhất bàn, đó là hậu báo nghiệp, hậu báo nghiệp, nhưng khi làm người ta bỏ xuống là vô hiện nghiệp. Phân biệt, phân tách được cái sự khác biệt của ba hàng người này, một đứa bé, một người phàm phu và một người phàm tử, và mấy cô phân biệt được tác ý, mà cô biết được phân biệt được tác ý được rồi, mà cô phân biệt được ba loại tác ý, hay được bốn loại tác ý nữa, tác ý nghiệp lực, thì ba, hậu báo, hậu báo nghiệp và vô hiện nghiệp, là cô mới đi ra được cái con đường đó. Chứ còn không là ba, mấy cô đã trong cái trạng thái kia, một là dung minh làm, hay là ái dục làm. Hãy có nghề nghiệp sửa nào? Đi có nghề nghiệp không? Hắn, nếu mà cô làm mà nếu một cái tác ý đó, một là chỉ cái tác ý thì báo nghiệp, hay hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp, nếu làm nhân đến đạo quả nhất bàn, cái đó là hậu hậu báo nghiệp, trên con đường đi chưa tới, vẫn có hậu báo nghiệp để chạy cho sạch. Nhưng mà ba cái loại đó, cô vượt qua, cô có một hành động bỏ xuống, và vô hiệu nghiệp, có, hay là mấy cô không có, không bằng không? Chắc chắn ở trong ba cái này còn đi rồi chưa mẹ ở chợ không nên nói thì mới nhắc được con. Bây giờ mấy con biết con này, ba cái trên đó là con xe thường con, có khi nào con làm cái mà vô ý nghiệp không? Thế nếu mà giờ mình coi lại trong cái bài tổng hợp ở trong cái pháp, xem cái tập 2 đó, 16 lần nghiệp đó, cái hành động nào gọi là vô hiện nghiệp? Ấy, mình coi, mình có bài mà, có sách mà, mình làm cho mình coi, cái nào là coi vô hiện nghiệp, hành động nào mới vô hiện nghiệp, là chỉ có bậc A La Hán, người họ có duy tác, họ có hành động vô hiện nghiệp, còn không có. Bây giờ mình đi đánh móc cái góc móc cho nha, cái móc lẹ nè, cái móc có tất cả tình là tâm ý, mà tâm ý nó không có nằm ra ngoài cái tâm, cho đó bây giờ mình kiểm soát cái tâm. Tôi làm này với cái tâm tạo tác với tâm ý hiện báo nghiệp lực, tôi làm này với tâm tạo tác với tâm ý hậu báo nghiệp lực, chấp tiếp thứ hai tôi mượn, hay là tôi làm này với tâm ý mà tôi hưởng hậu hậu báo nghiệp cho tới ngày tâm tử vô sanh của bậc A La Hán, tâm tử của bậc A La Hán tôi mới chấm dứt. Thì đó, hay tôi làm như này với tất ấy vô hiện nghiệp. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe không? Dạ ông ấy thấy quá giỏi gõ mình. Tại sao viết cái này mấy con nhìn ra được liền mà em thấy hành động giống nhau mà người phàm phu bỏ hành động giống nhau, người tử nhìn nhận giống nhau, không cũng giống nhau, ta thấy khác. Vậy thì bốn cái này nè giống nhau hay là khác nhau? Nếu mà cô nói mà nó khác á thì khác chỗ nào, mà giống á giống chỗ nào? Tại sao mình mắt đó là giống? Hả? Biết khác không? Biết khác nào mà? Ừ. Ly nước cái bình không uống à? Lấy khác nước. Đấy thì nói. Đứng cái đó đó, mà còn bị đập cái mà. lực. Đọc bài nghiệp lực đó, cứ mình mới thấy là hiện báo nghiệp nè, hậu báo nghiệp nè, hậu hậu báo nghiệp lực nè, vô hiện nghiệp lực nè. Ô, nó có bốn chứ mấy ba. Ngay hiện tại trả quả, kiếp thứ hai trả quả, và kiếp thứ ba cho tới ngày tâm tử của Bậc A La Hán phải trả quả cho tới hết. Thế mà nó có là vô hiện nghiệp. Mấy con nghe kịp không? Vậy bắt đầu mình bắt tắt ra nè. Nếu ta làm bất thiện á, nếu mà ta làm bất thiện đó, thì cái nhỏ cái lớn nó chỗ hết, không có mắt, và nó đủ biến thuật, và nó chỗ cho tới cái nào mà hết đó rồi, không hết. Nhưng mà ta làm cái thiện á, mà cái lớn á, thì cái nhỏ nó mắc. Thế nè, nếu mà ta làm vừa có thiện, thiện nhỏ, thiện nhiều, thiện mạnh, thiện đông, thiện ít, vậy đó. Thì cái nào mà lớn á, cái nào mạnh á, nó ra, thì mấy cái nhỏ kia nó mắc. Ví dụ như cô đắc phí vượt phí vi tần xứ mà cô đắc sơ thiền sắc giới, thì khi mà cô đắc á, thì cô có tắc ấy mà cô muốn về phi tần xứ là cô về phi tần xứ, nó không có thể là chỗ sanh cô về cái sơ thiền sắc giới được hết. Thấy có nghe kịp không? Bên chưa đó là mập mình có chưa. Ashita, Ashita gặp Bồ Tát Denga nhờ Yuja bưng Ashita ra. À, bưng bà sĩ đặt tay ra thì ông ta đạp cái chân lên đầu đi, thì Ashita vừa cười vừa khóc, cười cho nhân loại hổ phúc gặp một bậc thánh nhân lên đầu để giải thoát khổ cho ta, khóc cho ta là gì? Ta sắp từ diên tịch rồi, ta sẽ từ mạng chung rồi. Và như vậy đó là ông đang đi thay đổi cái ba cái đầu này đấy, ông đi thêm ba cái này, mấy con nghe không? Ông không có quỷ diệt cái này, mấy con nghe kìa không? Do đó đó thì khi mà ông đã thấy được cái đó đó, thấy cái hành nó chú chỗ sang rồi đó, mà ông cũng không có dừng lại đó, thì cái ái dục nó sinh ra tiếp tục cái thủ đi cái hủ, ông sẽ đi cái nghiệp hủ và sinh hủ cũng sinh ra. Còn nếu mà cái quại thiền đó thì nó chấm dứt cái sinh thì ông mới cắt được, thì ông muốn không có không qua thiền ông cắt giữ hết, ông cắt giữ giữ hết ông mới có. Do đó ba cái này nếu mà mấy cô giữ lại hết á thì mấy cô có một trong ba, không có mắc. Mấy con nghe. Nhưng khi mà cô làm một cái hành động, một hành động nha, mà cái tác ý của mình đó, phải nhìn vô cái pháp chứ không phải nhìn vô cái tâm, thì lúc đó đó sống như pháp mất hết tất cả cái gì. Trong cái tâm mình vẫn còn có. Mấy con nghe kìa không? Mà ta nghĩ tới đây xin nguyện làm nhân, xin đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn thành kính, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo cả chư thiên, đến tất cả chư thiên ngài vua trời đế thích, ngài vua trời đế các ngài tứ đại thiên dương, các ngài tứ đại thiên dương chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự này, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự này, các chư thiên trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên hoan hỷ, xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này, hoan hỷ với quả phước báo này, thành tâm được an lạc, thành tâm được an lạc, hạnh phúc tăng thọ, hạnh phúc tăng thọ, được cảnh quả trời trong quý ngày đang trú ngụ, được cảnh quả trời trong quý ngày đang trú ngụ, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này. Quyền thất tổ, đến cụ quyền thất tổ, ngoại hai bên, ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, của chúng con đã qua vãng, của chúng con đã qua vãng, xin hoan hỷ với quả phước báo này, xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, được hay biết, cũng được hay biết, đạt được tam phúc tam thọ, đạt được tam phúc tam thọ, hưởng cảnh quả phúc như ý nguyện mong cầu. Xin thành kính, chiêu quả phước báo này, chiêu quả phước báo này, thành bằng biến thuộc, thành bằng biến thuộc, chúng con còn đang tại thiền, của chúng con còn đang tại thiền, tài quần khỏi, xin được qua quan, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm được an lạc, tâm được an lạc, hạnh phúc tăng thọ, hạnh phúc tăng thọ, được cảnh quả phước ý nguyện mong cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.